Chuyện 23S xin chào các bạn. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc, Phan Dương xin gửi tới các bạn bộ truyện mới của tác giả Lan Lan. Các bạn hãy ủng hộ Phan Dương và ekip Chuyện 23S bằng cách bình luận cảm xúc sau khi nghe chuyện. Để lắng nghe những câu chuyện mới và ý nghĩa, các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo. Mời các bạn cùng lắng nghe. Công ty cổ phần đầu tư An Long tổ chức một bữa tiệc lớn ở khách sạn 5 sao sang trọng. Có sự tham gia của rất nhiều khách mời từ đối tác làm ăn, bạn bè, người thân khi dự án khu đô thị mới được hoàn thiện một cách hoàn hảo. Đa số phụ nữ có mặt ở bữa tiệc này đều ăn mặc rất nổi bật, trên người diện toàn đồ hiệu đắt tiền, trang điểm tỉ mỉ, mỗi người đều đẹp theo một cách khác nhau. Mai Khả Tú lặng lẽ đứng đơn độc bên cạnh chiếc bàn nhỏ, âm thầm quan sát về phía mẹ và chị gái của mình, ánh mắt sắc bén không ngừng theo dõi khắp hội trường, đôi lúc đảo mắt về phía người đàn ông ở kia. Gương mặt của cô ngây thơ dịu dàng, trên người mặc chiếc váy trắng đơn giản, không mấy nổi bật nhưng lại thuần khiết. Thỉnh thoảng cũng có một vài người đến mời rượu nhưng cô đều khéo léo từ chối. Ông Hoàng Việt đến cạnh con gái, khẽ nói: "Nếu con cảm thấy không khí ở đây ngột ngạt thì cứ ra bên ngoài dạo một lát. Đa số những người ở đây đều tìm cách lôi kéo nhà đầu tư, tạo quan hệ tốt. Gương mặt cười tươi thế thôi, nhưng ẩn sau lớp mặt nạ đó không biết là nhân cách gì. Con vốn không tiếp xúc nhiều với họ, khó có thể ứng phó được." Mai Hoàng Việt là bố của cô, trước giờ rất yêu thương và che chở cho cô, còn hơn cả chị gái. Có thể nói là thiên vị, bởi vì ông ấy vẫn luôn áy náy về chuyện xưa, muốn bù đắp cho cô con gái riêng này. Khả Tú cười dịu dàng, giọng nói ngọt ngào êm tai: "Vâng, con đã biết, bố cứ đi nói chuyện với những người đó, nếu con cảm thấy mệt, sẽ tự đi dạo một mình." Bộ dạng ngoan ngoãn và hiểu chuyện của cô khiến ông ấy hài lòng. Ông Hoàng Việt xoa xoa đầu con gái rồi cầm theo ly rượu rời đi, đến chỗ vợ và con gái lớn của ông ấy nói một vài câu, sau đó đi sang bàn bên cạnh. Khả Tú ngồi xuống ghế gần đó, mắt vẫn không ngừng quan sát đôi mẹ con ở phía trước. Tuy là người một nhà, nhưng họ không bao giờ thèm để ý đến cô. Cũng đúng thôi, một đứa con riêng như cô được đưa về nhà họ Mai nuôi dưỡng. Người mà cô gọi mẹ tên là Tú Lam bỗng nhiên quay phát lại nhìn cô. Cô lập tức trưng ra gương mặt vô tội, mỉm cười với bà ấy. Chị gái tên là Khả Linh cũng nhìn theo, trong đáy mắt ẩn chứa sự khinh thường và ghét bỏ. Cô không thèm quan tâm họ có ghét hay là thích mình, nhưng hôm nay họ đang có âm mưu gì đó. Trước khi đến bữa tiệc này, lúc cô chuẩn bị xuống nhà thì nghe hai người họ nói chuyện với nhau ở cầu thang. Cô nấp ở cạnh tường ngóng tai nghe. Hai người họ vừa đi vừa nói. Cô nghe được cái gì mà phải dụ dỗ được cậu ấy, nhớ mua chuộc người rót rượu. Không biết người nào xui xẻo lọt vào tầm mắt của Khả Linh, nhưng khi đến đây thấy hai người ấy luôn tì tầm tho nhỏ với nhau, trong khi đó mắt luôn nhìn về phía kia. Cô chau mày nhìn theo, nơi đó chỉ có một người đàn ông tầm 30 tuổi, đứng giữa những vị khách trung niên, đẹp trai phong độ, có thể nói là ngoại hình xuất sắc. Hóa ra người xui xẻo đó là tổng giám đốc của công ty An Long. Cô đưa mắt nhìn bà Tú Lam và Khả Linh đứng dậy, đi về phía người đàn ông đó. Môi cô khẽ nhếch lên, nở một nụ cười trào phúng. Vì muốn được leo lên giường của người đàn ông có tiền có quyền ấy mà họ không màng đến liêm sỉ của mình, bày ra kế hoạch thấp kém như vậy. Chắc đã mua chuộc được người phục vụ kia. Người đó chọn một ly trong số những ly rượu trên khay, đưa cho vị tổng giám đốc trẻ tuổi ấy. Khả Tú thản nhiên nhìn mẹ và chị gái mời rượu, còn có bố của cô ở đấy nữa, cười nói rất vui vẻ. Chắc bây giờ chỉ cần đợi cho thuốc phát huy công dụng nữa chứ nhỉ. Một lát sau, cô thấy tổng giám đốc kia rời khỏi chỗ ngồi, đi về phía nhà vệ sinh, tay xay xay chán của mình. Cô đứng dậy, xoay người đi ra phía cửa, bộ dạng mệt mỏi nhìn quản lý khách sạn nói: "Cho tôi hỏi, phòng nghỉ cho khách ở dãy nào?" Quản lý trông cô có vẻ hơi mệt nên đưa cho cô một thẻ phòng. "Quý khách đi qua hành lang ngoài kia, rẽ trái là được ạ." Khả Tú mỉm cười lịch sự: "Cảm ơn anh." Cô ra khỏi hội trường, đi theo hướng mà quản lý chỉ, đứng đợi ở cạnh tường. 15 phút sau, cô nghe tiếng bước chân ở bên phía hành lang. Không phải tiếng giày cao gót nên cô khẽ cười, nghiêng đầu ra xem. Hóa ra là vị tổng giám đốc đẹp trai người người ấy đang được một người phục vụ nam dìu về hướng này. Người phục vụ đó không phải là người mà mẹ con bà Tú Lam mua chuộc hay sao? Định dìu người đàn ông này vào phòng rồi gọi Khả Linh đến chứ gì? Cô khẽ cười khi hai người họ vừa đến, lấy tốc độ nhanh nhất của mình dùng tay đánh mạnh vào gáy của người phục vụ kia. vừa rẽ qua hành lang bị tấn công bất ngờ, khiến anh ta không kịp né tránh, lập tức bất tỉnh. Tránh ra! Trịnh Đông Quân cau mày khi thấy một màn vừa rồi, ánh mắt kiên nhẫn nói với người con gái đang chắn đường của mình. Hiện tại anh đang rất khó chịu, cơ thể nóng như thiêu đốt, cơn ham muốn mơ hồ, muốn bộc phát bất cứ lúc nào. Khả Tú không nói nhiều, mở cửa phòng rồi kéo anh vào trong, khóa trái cửa lại. Anh lảo đảo ngã ngồi xuống sàn, hơi thở ngày một nặng nề nhìn cô, trong mắt ửng đỏ. Trịnh Đông Quân luôn cho người kiểm tra rất kỹ đồ ăn thức uống, bởi vì những chuyện như thế này xảy ra không ít trong giới thượng lưu. Nhưng không ngờ người bị hại là mình, không biết là kẻ nào. Đèn trong phòng được bật sáng, Trịnh Đông Quân nhìn rõ người con gái ở trước mặt, mày nhíu chặt, giọng nói trầm đục hơn hẳn. Là cô hạ thuốc tôi. Không phải. Khả Tú thản nhiên đáp lời, cô áp sát tai vào cửa, loáng thoáng nghe được giọng nói của bà Tú Lam. Người đâu rồi? Sao tên này lại ngất ở đây? Mẹ, chắc chắn anh ấy đang ở một trong những căn phòng này. Chúng ta tìm thôi. Nếu chậm trễ, sợ là anh ấy tìm thấy một người phụ nữ khác thì hỏng. Môi cô khẽ nhếch lên nụ cười bí hiểm. Đúng như cô dự đoán, chị gái yêu dấu của cô muốn leo lên giường vị tổng giám đốc này. Thật khiến cô kinh ngạc, ngày thường luôn tỏ ra thanh cao, phê phán lối sống của những người mưu mô, hèn hạ. Nhưng không ngờ chính cô lại được chứng kiến Khả Linh biến thành người mà cô ấy ghét nhất. Cô xoay người lại, mở miệng nói chuyện với Trịnh Đông Quân. Nhờ anh gọi một cuộc, dặn dò bên dưới không được kiểm tra camera, nếu không sẽ phát hiện ra tôi mất. Sẵn tiện đổi dãy phòng nghỉ cho khách, không cho ai đến đây nữa. Trịnh Đông Quân đầu óc quay cuồng nhưng vẫn gắng gượng, lấy điện thoại gọi một cuộc, dặn dò trợ lý của mình, sau đó tắt máy. Anh gằn giọng. Rốt cuộc cô là ai? Cô muốn gì ở tôi? Tôi cũng là khách ở bữa tiệc thôi. Có điều tôi không muốn anh bị người khác hãm hại. Trịnh Đông Quân cười nhạt. Cô thích lo chuyện bao đồng sao? Ồ, có thể cho là vậy đi. Tôi phải tận mắt nhìn thấy anh an toàn, rời khỏi nơi này mới an tâm được. Nhiệt độ cơ thể của Trịnh Đông Quân ngày càng nóng bất thường, anh vẫn cắn răng chịu đựng. Lần đầu gặp mặt, không ngờ cô có lòng tốt như vậy. Khả Tú đứng khoanh tay với nhau, bộ dạng khác hẳn với gương mặt ngây thơ của cô. Không, chỉ là tôi không muốn người kia đạt được mục đích thôi. Nếu hôm nay người hạ thuốc anh không phải người đó, còn lâu tôi mới cứu. Đông Quân cười nhạt, cô gái này cũng không tốt là mấy, nhưng vẫn lịch sự nói. Vậy cảm ơn cô. Nhìn anh thế này chắc là không chịu nổi nữa nhỉ. Có cần tôi tìm giúp anh một người phụ nữ để giải tỏa không? Tôi chịu đựng được. Ồ, không sợ cái đó nổ hỏng hay sao? Giúp tôi xả một bồn nước lạnh. Ồ, được thôi. Trịnh Đông Quân chống tay ngồi dậy, cô đi ngang qua anh vào trong, xả một bồn nước lạnh. Cho đến khi nước được nửa bồn tắm, cô thấy anh vất vả leo vào trong, ngâm mình trong làn nước mát, phát ra một tiếng than dễ chịu. Mày của anh vẫn nhíu chặt, khóe mắt híp lại nhìn cô. Cô tên gì? Khả Tú ngồi bên cạnh bồn tắm, khẽ cười. Anh không cần biết tên tôi, dù sao cũng chẳng gặp lại. Tôi chỉ muốn cảm ơn thôi. Lời cảm ơn thì tôi nhận. Mặc dù nước lạnh giúp anh giảm đi bớt cơn nắng trong người, nhưng có lẽ lượng thuốc khá nhiều, trong người anh khô nóng khó chịu. Vẫn không chịu nổi sao? Tôi giúp anh tìm một người nhé. Không cần, cô đi ra ngoài đi. Nhìn thấy cô tôi sẽ không chịu đựng được. Ồ, vậy cần gì thì gọi tôi. Khi nào anh ổn tôi sẽ rời đi. Tuyệt đối không được gọi người của anh tới. Nếu không, họ sẽ cho rằng tôi là người hạ thuốc anh. Được. Cô ra ngoài, thản nhiên ngồi xuống ghế, lấy điện thoại gọi cho ông Hoàng Việt một cuộc gọi. Bố, bạn con tổ chức một bữa tiệc nhỏ, con đến đó được không ạ? Đối với người con gái ngoan ngoãn hiểu chuyện này, ông ít khi từ chối. Được, để bố gọi tài xế đưa con đến đó. Không cần đâu ạ, con đi taxi là được rồi. Vậy con nhớ cẩn thận, về sớm một chút. Vâng, cảm ơn bố ạ. Tắt điện thoại, cô đi đến trước cửa, lại áp tai lên, nghe ngóng động tĩnh ở bên ngoài. Quả nhiên không có âm thanh nào nữa, cấp dưới của Trịnh Đông Quân làm việc cũng thật hiệu quả. Cô về lại ghế ngồi, ung dung lướt điện thoại, chẳng thèm quan tâm đến người bên trong kia có ổn hay là không. Này! Nghe tiếng gọi, cô bước vào trong. Cần gì sao? Trong tủ lạnh có nước suối không? Cổ tôi khô luôn rồi. Đợi một lát. Cô ra ngoài mở tủ lạnh, lấy một chai nước suối rồi đưa cho Đông Quân. Anh vội vàng uống hết một chai, cơn nóng thiêu đốt bên trong lại giảm đi một ít. Anh vứt chai nước đã rỗng xuống sàn, vắt hai tay lên cạnh bồn tắm, ngửa đầu ra sau. Nước dâng lên đến cổ, chiếc sơ mi màu xám trên người đã bị bung hai cúc áo. Anh khẽ hỏi cô. Cô không sợ tôi sẽ làm gì cô sao? Khả Tú nhìn bộ dạng thảm hại của anh, mỉm cười. Anh sẽ không làm gì được tôi trong lúc thế này. Anh nhớ lại lúc cô đánh ngất người phục vụ kia, bình tĩnh hỏi. Cô có võ sao? Một chút, đủ phòng thân thôi. Giỏi thật đấy. Cũng có lúc tôi cần biết tự bảo vệ bản thân mình. Anh lấy nước dội lên đầu, mái tóc được vuốt keo đẹp đẽ, cứ thế ướt sũng. Tôi thật sự muốn biết tên của cô. Mai Khả Tú. Tên rất đẹp, tôi là Trịnh Đông Quân. Tôi nợ cô một ân tình. Sau một tiếng đồng hồ, cuối cùng Trịnh Đông Quân đã cảm thấy tốt hơn. Tuy trong người vẫn khó chịu, nhưng anh có thể kiềm chế tốt. Anh bước ra khỏi bồn tắm, toàn thân ướt sũng nước, nhựa tong tong trên mặt sàn. Mai Khả Tú đã ra ngoài, anh cứ thế cởi hết quần áo trên người. Lấy trên giá chiếc áo tắm rồi mặc vào, bước ra khỏi phòng tắm. Anh hỏi cô. Mấy giờ rồi? Cô nhìn vào điện thoại khẽ nói. Gần 10 rưỡi. Anh ngả người lên chiếc giường êm ái, tay gác lên trán đầy mệt mỏi. Khả Tú thấy anh đã không sao nữa, cầm túi sách đứng lên. Vậy tôi về trước đây, chắc bây giờ không có người phụ nữ nào bò được lên giường của anh chứ. Ừ, để tôi cho người đưa cô về. Cảm ơn. Anh ngồi dậy, lấy điện thoại để trên bàn, gọi cho trợ lý Tuân của mình. Phiền cậu đưa một vị khách tên Mai Khả Tú về nhà an toàn, sau đó quay lại khách sạn, nhớ mua giúp tôi một bộ quần áo. Trước sự phân phó của anh, trợ lý Tuân không cần phải thắc mắc hay tò mò, nhất quyết phải nghe theo sự dặn dò của sếp mình. Đây là nguyên tắc cơ bản khi làm việc cho Trịnh Đông Quân. Khi cô ra trước cửa khách sạn, có một chiếc xe hơi màu đen dừng trước. Cửa xe được mở ra, người đàn ông đó lịch sự hỏi. Cô có phải Mai Khả Tú? Cô mỉm cười ngọt ngào, mắt khẽ cong lên. Vâng, đúng là tôi. Tổng giám đốc Quân dặn tôi đưa cô về nhà an toàn, mời cô lên xe. Làm phiền anh rồi, xin cảm ơn. Không cần khách sáo. Trợ lý Tuân đưa cô về đến nhà rồi rời đi. Cô thản nhiên bước vào trong, chắc mọi người đã về hết rồi nhỉ. Không biết mẹ và chị gái của cô phải tức giận đến nhường nào. Thật muốn chứng kiến bộ dạng muốn nói nhưng không thể nói được của hai người họ. Phòng khách không có người, phòng ăn cũng không có. Cô giúp việc thấy cô về, vội ra chào một tiếng. Cô Khả Tú về rồi ạ. Bố mẹ và chị gái cháu ngủ hết rồi sao? Đúng vậy, cô có đói bụng không? Tôi nấu gì cho cô ăn nhé. Dạ, cháu không đói, cháu cũng về phòng đây. Phòng ngủ của cô ở tầng 2, vừa mới đi hết cầu thang thì cô thấy bà Tú Lam đứng trước mặt, cô nhẹ nhàng nói. Mẹ vẫn chưa ngủ ạ? Cô đi đâu giờ mới về? Sắc mặt của cô không hề nao núng, trả lời một cách rất tự nhiên. Bố nói rằng nếu cảm thấy ngột ngạt thì ra ngoài đi dạo. Sẵn tiện bạn con có tổ chức một bữa tiệc nhỏ, mời con đến. Cho nên con đã xin phép với bố đến chỗ bạn nên bây giờ mới về. Thấy bộ dạng thật thà của cô, bà Tú Lam ửng khẽ rồi nói. Về phòng đi, con gái con đứa đừng đi chơi khuya quá. Con biết rồi ạ, sau này con sẽ chú ý. Cô chúc bà Tú Lam ngủ ngon rồi khẽ về phòng. Khi cánh cửa vừa đóng lại, trên môi cô nở nụ cười khoái chí. Bà ấy định điều tra gì từ cô chứ? Cho dù có nghi ngờ thì cũng chẳng có manh mối nào đâu. Vừa mới tẩy trang và thay quần áo xong thì điện thoại cô đổ chuông. 11 giờ đêm rồi, không biết là ai gọi cho mình. Cô lấy điện thoại trong túi sách, thấy sếp gọi liền bắt máy. Em nghe. Xin lỗi vì đã làm phiền em lúc này. Em gửi phần tài liệu qua Gmail giúp anh nhé. Vâng, bây giờ em gửi liền. Muộn rồi mà sếp vẫn còn làm việc sao? Ừ, anh cần xem một chút để chuẩn bị cho cuộc họp ngày mai. Vâng, sếp đợi em một lát. Cô mở máy tính rồi gửi tài liệu mà sếp cần qua Gmail của anh ấy. Sau đó nhắn một tin rằng mình đã gửi. Anh ấy cũng nhắn rằng mình đã nhận được. Cô tắt máy tính, tắt đèn rồi lên giường ngủ. Sáng hôm sau, vừa mới xuống nhà thì bắt gặp Khả Linh. Cô năm nay 23 tuổi, Khả Linh hơn cô 3 tuổi. Cô công nhận chị gái này của mình là một người tài giỏi và xinh đẹp. Vốn được bà Tú Lam dạy dỗ và bồi dưỡng từ bé. Cho nên bây giờ đã trở thành một người có năng lực, là phó giám đốc của công ty xây dựng Việt Tân, cũng là công ty của Mai Hoàng Việt, bố của cô. Cô vốn chỉ là một trợ lý phòng kinh doanh nhỏ bé của công ty Đại Phát, không phải làm việc trong công ty nhà mình. Nói ra sẽ làm người ta khó hiểu. Bố chỉ có hai cô con gái, người chị thì là phó giám đốc, giúp bố mẹ phát triển công ty. Còn cô lại đi làm việc cho người khác với chức vị trợ lý. Đơn giản là bà Tú Lam muốn cô học hỏi kinh nghiệm ở môi trường khác, tự rèn luyện và tự lập. Nhưng cô thừa biết bà ấy chẳng qua là không muốn cô bước chân vào công ty Việt Tân mà thôi, không muốn cô được hưởng chút lợi lộc gì cả. Cô cũng vui vẻ chấp nhận, biết nghe lời, sống là một người con gái hiểu chuyện và ngoan ngoãn. Cái chết năm đó của mẹ cô có gì đó ẩn tình, vì thế cô thu mình, sống khép nép dưới ánh mắt dè chừng của bà Tú Lam. Cô không muốn bà ta luôn luôn đề phòng mình, như thế việc tìm hiểu nguyên nhân khi xưa sẽ khó khăn hơn. Khả Linh thì tự lái xe hơi đi làm, còn cô khiêm tốn lái xe máy đến công ty. Mai Hoàng Việt có ý thuê tài xế riêng đưa đón cô đi làm, nhưng cô từ chối. Ai đời, một trợ lý nhỏ lại khoe khoang ra thế như vậy, cô không muốn. Cho nên mỗi ngày cô đều vui vẻ đi làm như thế, hòa đồng với mọi người. Họ cũng chẳng biết cô là con gái của chủ công ty xây dựng Việt Tân. Vừa đến công ty, cô cần phải chuẩn bị một số tài liệu cần thiết cho cuộc họp sắp tới. Sếp của cô, giám đốc kinh doanh Huỳnh Gia Minh, đã đến từ sớm. Một trợ lý còn đến muộn hơn cả sếp, nhưng tính anh ấy dễ chịu cho nên không quá khắt khe. Theo chân Gia Minh vào phòng họp, cuộc họp diễn ra một tiếng rồi kết thúc. Cô xuống căng tin mua cà phê và hai phần bánh sandwich. Cô và Gia Minh mỗi người một phần. Ăn xong thì vào chỗ làm việc của mình, bắt đầu giải quyết công việc của ngày hôm nay. Điện thoại reo, tay của cô vừa gõ liên tục trên bàn phím, ép điện thoại vào tai với vai của mình. Alo? Mai Khả Tú. Cô nhíu mày, lấy điện thoại ra xem mới phát hiện đó là số lạ. Cho hỏi ai? Tôi, Trịnh Đông Quân đây. Ồ, chào anh, gọi tôi có việc gì không? Tôi muốn mời cô ăn trưa để cảm ơn. Xin lỗi, trưa nay tôi bận rồi. Nói xong, cô cúp máy một cách dứt khoát, lại chăm chú vào công việc của mình. Trịnh Đông Quân ngẩn ngơ nhìn vào điện thoại. Cuộc gọi diễn ra chưa được 30 giây nữa. Anh mím môi lại, trước giờ hiếm có ai từ chối lời đề nghị của anh. Đa số người khác sẽ chủ động tìm anh trước. Vậy mà cô gái này thẳng thừng từ chối một cách dứt khoát như vậy. Anh khẽ vuốt nhẹ tờ giấy đang cầm trên tay, khẽ lẩm nhẩm cái tên được ghi trên đó. Mai Khả Tú, 23 tuổi, con gái riêng của nhà họ Mai, tốt nghiệp khoa quản trị kinh doanh, hiện đang là trợ lý kinh doanh của công ty Đại Phát. Không làm cho nhà, lại chạy đến chỗ người khác làm trợ lý nhỏ nhoi. Thật không thể hiểu nổi. Ngăn cản kế hoạch của mẹ và chị gái, chắc mối quan hệ cũng không thân thiết lắm nhỉ. Trịnh Đông Quân cười cười rồi gọi trợ lý Tuân vào. Nghe nói công ty xây dựng Việt Tân đang xây chung cư. Anh ném một tập tài liệu ra trước bàn rồi nói tiếp. Đem cái này giao cho cảnh sát, khiến họ gặp chút khó khăn. Trợ lý Tuân đi lên, nhận lấy tập tài liệu rồi nói. Được, tôi đi làm ngay. Trợ lý Tuân ra khỏi phòng, anh xoay xoay điện thoại trong tay. Vốn định để cho công ty nhà cô phá sản, nhưng nể tình cô cứu tôi, cho nên suy nghĩ lại. Khó khăn mà nhà cô sắp gặp phải, lo giải quyết cho tốt đi. Anh ấn vào điện thoại, rất nhanh, đầu dây bên kia có người bắt máy. Chào anh, giám đốc Minh, trưa nay đi ăn một bữa chứ nhỉ? Sẵn tiện bàn về kế hoạch hợp tác sắp tới của chúng ta. Được được, để tôi cho người sắp xếp, hẹn gặp cậu vào trưa nay. Sau khi nhận được cuộc gọi bất ngờ đó, Gia Minh lập tức gọi Khả Tú vào. Cô nghe kỹ lời dặn của anh ấy. Em đặt một bàn ở nhà hàng Pháp, chưa đi với anh. Vâng sếp, em biết rồi. Cô nghĩ về cuộc điện thoại vừa rồi, cô bận nhiều việc như thế, còn phải cùng sếp đi ăn với đối tác. Thời gian đâu đi ăn với Trịnh Đồng Quân cơ chứ. Ra khỏi phòng giám đốc, cô tìm kiếm trong danh bạ số điện thoại của nhà hàng mà cô đã lưu khi trước, đặt trước một bàn. Sau đó lại tiếp tục công việc của mình. 11 giờ trưa, Khả Tú cùng sếp của mình đến nhà hàng. Trong lúc ngồi đợi, Gia Minh có nói với cô rằng anh đã liên hệ với công ty ấy 2 lần rồi, cuối cùng họ cũng có ý hợp tác với chúng ta. Cô lộ ra thần sắc vui vẻ. Vậy tốt quá. Lan nữa em đừng đưa tay ra, cậu ấy không thích bắt tay với phái nữ cho lắm. Em biết rồi, mà người đó là ai thế? Sếp vẫn chưa nói cho em biết. À, anh quên nói, là tổng giám đốc của công ty An Long. Mặt cô nghiệt ra, tổng giám đốc của công ty An Long không phải là Trịnh Đông Quân hay sao? Trời ơi, lúc sáng cô từ chối lời mời của anh, sao bây giờ vẫn không thoát khỏi? Trùng hợp, quá là trùng hợp rồi. Cô khẽ hỏi Gia Minh. Sếp à, Là anh chủ động hẹn người ta hay là... Là cậu ấy chủ động hẹn chúng ta. Khả Tú chán nản đỡ chán của mình. Liệu đây có thật sự là trùng hợp hay không? Lúc cô còn đang ngây ngốc khi Gia Minh đứng lên, giọng nói lộ ra sự vui mừng. Chào cậu, Tổng Giám Đốc Quân. Chào anh. Giọng nói trầm ấm vang lên khiến Khả Tú mất tự nhiên. Cô nghe lời của Gia Minh không bắt tay với Đông Quân. Nhưng sau khi hai người họ bắt tay xong, bàn tay của anh lại đưa đến trước cô. Mắt cô mở lớn, mắt của Gia Minh và trợ lý Tuân cũng mở lớn. Cô rụt rè đưa tay bắt lấy tay của anh. Chào Tổng Giám Đốc Quân, tôi là trợ lý Khả Tú. Chào cô. Ngoài mặt tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong tâm của cô đang muốn hỏi sếp của mình cả trăm lần. Không phải sếp nói người này không thích bắt tay với phái nữ hay sao? Thế nhìn cô không giống nữ à? Khả Tú và trợ lý Tuân ngồi bên cạnh sếp của mình. Cô công nhận khí chất của Trịnh Đông Quân hơn người. Ở anh tỏa ra sự bá đạo và đầy bản lĩnh, thành công và có chút ngông cuồng. Một tay để trên cạnh ghế, tay đặt trên bàn, bộ âu phục trên người được cắt may thủ công một cách tinh tế, phô ra dáng người cao lớn và săn chắc. Cô đưa ra tập tài liệu mà Gia Minh đã chuẩn bị từ trước cho Đông Quân xem. Cô thấy anh cười nhạt, lật dở vài tờ rồi nói. Hay là chúng ta ăn trước rồi tính, tôi hơi đói bụng. Anh đưa tập tài liệu sang cho trợ lý Tuân, gọi phục vụ đến, mọi người bắt đầu gọi món. Gia Minh cũng vui vẻ, không tỏ ra khó chịu. Cũng phải thôi, công ty Đại Phát không lớn bằng An Long, muốn hợp tác thì phải chiều theo ý của Trịnh Đông Quân rồi. Món ăn được mang ra, Khả Tú ung dung ăn phần của mình, hiển nhiên là chẳng quan tâm đến người đang ngồi đối diện. Xem ra Đông Quân chẳng hứng thú gì với mấy tờ giấy mà cô đưa, nghĩ chắc rằng chẳng có cơ hội hợp tác nào ở đây cả. Hẹn sếp của cô đến đây chỉ muốn nhìn thấy mắt cô, người đã dứt khoát từ chối lời hẹn của anh. Trong khi dùng bữa, Đông Quân và Gia Minh cùng trò chuyện đôi ba câu, nhưng xem ra vị tổng giám đốc ấy chẳng hứng thú vào câu chuyện mà Gia Minh kể. Cô âm thầm quan sát thái độ của anh, trong lòng thầm mắng. Không muốn hợp tác thì hẹn người ta làm gì? Làm tổng giám đốc rảnh rỗi lắm sao? Đây cũng chỉ là lời nói trong lòng của cô thôi, chứ cho cô 10 cái lá gan cũng không dám nói những lời tùy tiện thế này ở trước mặt Đông Quân. Dùng xong món chính thì đến món tráng miệng. Lúc này Đông Quân mới xem phần tài liệu ấy kỹ một chút. Thật ra thì xem chậm hơn khi nãy một tí thôi. Mới giờ trang thứ hai liền nói mục này không thích hợp, mục kia không phù hợp với tiêu chí của An Long. Nghe từ đó là biết được kết quả rồi. Cô và sếp Gia Minh của mình đành về trắng tay. Tan ca lúc 5 giờ chiều, cô về đến nhà thì thấy bà Tú Lam đang ở trước vườn cắt tỉa mấy cây hoa hồng. Cô chạy xe vào trong, sau đó đi đến chỗ bà ấy, lễ phép nói. Thưa mẹ, con mới đi làm về. Bà Tú Lam hơi nhếch môi. Làm trợ lý cũng có cái sướng của nó, công việc không nhiều áp lực. Đâu như Khả Linh, ngày nào cũng cùng bố nó bật tối tăm mặt mũi. Ai, nói ra cũng tội con bé. Khả Tú mỉm cười nhẹ nhàng. Vâng, chị ấy giỏi giang, con ước rằng mình có thể giỏi bằng một góc của chị ấy là mãn nguyện rồi. Con không thông minh lắm, cho nên chỉ có thể đi làm trợ lý thôi. Ừ, sống biết thân biết phận thì nhà này không bạc đãi cô đâu. Năm đó là mẹ cô có lỗi, làm người đàng hoàng không muốn làm, lại muốn làm kẻ thứ ba, muốn chèn chân vào cái nhà này. Rất tiếc, tôi là người vợ được cưới hỏi đàng hoàng. Thân phận như mẹ cô thì không có tư cách được đặt chân vào nhà này một bước. Đúng vậy, đã là kẻ thứ ba thì chẳng có tư cách gì. Lúc đó bố của cô đã có vợ là bà Tú Lam. Nhưng liệu rằng mẹ cô có biết ông đã có vợ hay là chưa? Là mù quáng bước trên con đường đầy chông gai, hay là sống trong thế giới màu hồng mà bố cô đã vẽ nên? Khả Tú cười chua xót. Mẹ nói phải, năm đó là mẹ của con đã sai. Bà Tú Lam cắt một cành hồng đã héo, khẽ thở dài. Không biết vì nguyên nhân gì mà năm đó mẹ cô lại treo cổ tự vẫn ở nhà. Mà cũng vì như thế mà cô được đưa đến đây. Là do mẹ cô quá tâm cơ hay do không chịu nổi những lời cay nghiệt của miệng đời? Cũng đúng thôi, gặp tôi cũng không chịu nổi. Bên tai cứ nghe người ta nói mình là kẻ thứ ba, hồ ly tinh, rồi có con với người đã có vợ. Ôi thôi, mang danh như thế, tôi thả chết quách đi cho xong. Bàn tay của Khả Tú khẽ siết lại dưới lớp áo, nhưng trên mặt cô vẫn là bộ dạng hiểu chuyện lễ phép. Chăng mẹ con cũng có nỗi khổ riêng ạ? Khổ gì chứ, không chịu đựng nổi mới như thế thôi. Tính ra số của cô cũng may được chồng tôi đưa về đây, chứ nếu không bây giờ cũng lưu lạc đầu đường xó chợ rồi. Vâng ạ. Thấy bộ dạng ngây ngốc của cô, bà Tú Lam ghét bỏ nói. Thôi, về phòng tắm rửa đi, rồi đợi bố và chị của cô về ăn cơm. Vậy con xin phép. Khả Tú vừa xoay người rời đi, thì bà Tú Lam khẽ thốt ra một câu. Vô dụng, nhu nhược hệt như mẹ của nó. Cô về phòng của mình, khóa trái cửa lại. Những lời nói cay nghiệt của bà Tú Lam như sát muối vào tim của cô. Năm đó, cô chỉ mới 13 tuổi. Đi học về thì thấy mọi người đứng trước căn nhà nhỏ của mẹ con cô đông lắm. Chỉ là căn nhà nhỏ bên trong một cái hẻm, bình thường vốn ít ai qua lại, sao hôm ấy bỗng nhiên lại tập trung rất đông người. Cô ngơ ngác đi nhanh đến, trên vai là chiếc ba lô màu hồng mà mẹ mới mua, bên trong là bài kiểm tra đựng 10 điểm. Cô giáo đã khen cô trước cả lớp, khen cô vừa ngoan lại học giỏi. Vừa đến trước cửa nhà thì một cô hàng xóm kéo tay của cô lại. Khả Tú, con đừng vào trong. Lúc ấy cô vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra trong căn nhà của mình, ngơ ngác hỏi cô hàng xóm. Sao con không được vào trong ạ? Nghe lời cô, cứ đứng ở đây đi. Con có bài kiểm tra được 10 điểm, bây giờ phải khoe với mẹ. Mà sao mấy cô chú lại đến đây? Vừa nói xong, cô loáng thoáng nghe được người khác nói rằng. Chết rồi, không còn thở nữa. Sao công an còn chưa đến? Mắt của đứa trẻ 13 tuổi là cô khi ấy mở lớn, vùng ra khỏi cánh tay đang giữ chặt của cô hàng xóm, chen lấn qua những người kia để vào trong. Chiếc ba lô của cô rơi xuống sàn, thân hình của mẹ cô treo lủng lẳng trên không trung. Sợi dây thừng vắt qua thanh xà nhà bằng gỗ của căn nhà ngói đơn sơ này. Dưới đất là chiếc ghế bị ngã, trong nhà có một mùi thơm của món thịt kho mà cô thích nhất. Một đứa trẻ như cô, khi thấy cảnh tượng đó đều sợ hãi. Cô ngã ngồi xuống đất, mắt mở lớn nhìn gương mặt đã tím tái của mẹ. Nước mắt cô bắt đầu trào ra, miệng mếu máo la lên. Mẹ, mẹ ơi, mẹ của con. Cô hàng xóm tốt bụng khi nãy chạy vào, ôm cô vào lòng, che chắn để cô không phải nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ ấy. Mùi thịt kho trong nhà càng ngày càng đậm và có dấu hiệu khét. Có người nói. Mùi gì khét ấy nhỉ? Người đó đi vào trong và vòng ra sau bếp, thấy nồi thịt kho còn đang trên bếp ga được vặn lửa thật nhỏ, thì nhanh tay tắt, sau đó đi lên trước nói. Sao dưới bếp còn đang kho thịt? Chẳng lẽ cô Vân quên tắt bếp hay sao? Ra đi thế này, sợ con bé Khả Tú đói cho nên nấu đồ ăn để sẵn à? Lúc đó cô chỉ biết vùi vào trong lòng của cô hàng xóm mà khóc. Bên tai nghe được cũng cho rằng mẹ thương cô, nấu món cô thích nhất trước khi ra đi. Tâm trí lúc ấy hoảng loạn cực độ, hoang mang không biết phải làm gì. Tiếng khóc non nớt, xé lòng của cô vang mãi không dứt. Cảnh sát cũng đã đến, họ đưa mẹ cô xuống đất, kiểm tra rất nhiều thứ, lục lọi khắp nhà xem thử mẹ cô có để lại di thư hay không. Họ không tìm thấy gì cả, cũng không phát hiện dấu vết nào bất thường. Sau lời kể của hàng xóm, liền kết luận rằng mẹ cô tự tử vì áp lực cuộc sống. Bình thường những người hàng xóm đều nói xấu sau lưng của cô và mẹ. Bây giờ mẹ mất rồi, cô còn nhỏ, không thể lo liệu mọi chuyện. Ấy thế là họ giúp một tay, tổ chức một đám tang nhỏ cho mẹ cô. Sau khi đám tang diễn ra xong xuôi, buổi chiều hôm đó có một chiếc xe hơi sang trọng đậu trước hẻm. Một người đàn ông lịch lãm, một người phụ nữ quý phái bước vào trong nhà cô. Người đàn ông đó đến trước mặt của cô, ôm cô vào lòng. Bố đưa con về nhà mới nhé. Cô nhận ra người bố này, cứ cách vài tháng là ông ấy đến thăm cô và mẹ một lần, mua rất nhiều búp bê cho cô nữa. Mẹ nói đây là bố của con, ông ấy đi làm ăn xa, lâu lâu mới về nhà một lần. Cô dọn đồ để đến nơi gọi là nhà của bố. Trong lúc dọn đồ vô tình thấy được quyển nhật ký của mẹ trong tủ quần áo. Bên ngoài vang lên tiếng thúc giục của người phụ nữ cao quý ấy. Cô vội nhét quyển nhật ký vào trong ba lô. Bố bảo không cần mang hết quần áo đi, ông sẽ mua mới, cứ đem theo những gì cần thiết với cô mà thôi. Vậy là cô được bố đưa đi, căn nhà nhỏ được khóa lại bởi đôi tay nhỏ bé của cô. Ngồi trên chiếc xe hơi sang trọng, đi qua thành phố rồi đến trước một căn biệt thự 3 tầng khang trang. Cô được bố dắt tay vào trong nhà, gương mặt ngơ ngác không hiểu chuyện. Ở phòng khách, cô thấy một chị gái mặc váy công chúa rất đẹp, nhíu mày nhìn cô xong rồi hỏi. Bố, con nhỏ này là ai thế? Bố dắt tay cô ngồi xuống ghế, bắt đầu giới thiệu. Khả Tú, sau này con sẽ sống ở đây. Bố là Mai Hoàng Việt, bố ruột của con. Sau này con phải gọi người này là mẹ. Kia là chị gái Khả Linh của con. Khả Linh ném con búp bê trong tay xuống đất, hậm hực nói. Con không muốn con đưa em gái như nó. Bố mẹ chỉ có mỗi con là con của hai người thôi. Ông Hoàng Việt gắt nhẹ khiến Khả Linh y phăng phắc. Nếu con không nghe lời thì sau này bố không mua váy đẹp, mua búp bê cho con nữa. Lúc đó Khả Tú còn nhỏ nhưng cô đã hiểu được thân phận của mình. Bà Tú Lam mà cô phải gọi là mẹ ấy luôn nhìn cô bằng ánh mắt hung ác. Chị gái tên Khả Linh luôn cáu gắt, luôn nói với cô rằng cô là con riêng, mẹ cô là kẻ thứ ba, phá hỏng gia đình người khác. Cô bắt đầu sống ở môi trường mới, nhà mới, trường mới, bạn bè mới, nhưng chỉ cảm nhận được tình thương duy nhất từ bố của mình. Cho đến bây giờ, cái danh con gái riêng của kẻ thứ ba vẫn đeo bám cô trong căn nhà này, không bao giờ phai nhạt. Nghĩ lại những chuyện đã qua, nước mắt của Khả Tú không tự chủ mà rơi xuống. Cô mở ngăn kéo lấy ra một cuốn sổ đã ngả màu, lật đến trang cuối cùng. Bên trên trang giấy hơi ố vàng là dòng chữ nắn nót của bà Vân, mẹ của cô. Em sẽ cố gắng lo cho con gái của chúng ta một cuộc sống tốt, mạnh mẽ vượt qua miệng lưỡi của người đời. Em cũng sẽ không làm phiền đến gia đình của anh. Quyển nhật ký này Khả Tú đã xem không biết bao nhiêu lần, nhìn lâu nhất chính là dòng chữ cuối cùng ấy. Mẹ cô sẽ không tự tử, sẽ không bỏ rơi khi cô còn nhỏ, khi cô vẫn chưa biết thế sự của cuộc sống này. Trước hôm mẹ mất, còn nói sẽ đưa cô đi công viên vào hôm sau. Nói sẽ nấu món cô thích ăn khi bài kiểm tra được điểm tốt. Nói sẽ luôn bên cạnh yêu thương cô. Một người phụ nữ luôn cười tươi mỗi ngày, không than thở, không phàn nàn. Tại sao lại tìm đến cái chết chứ? Khép lại quyển nhật ký, cô đặt nó vào vị trí cũ ở trong ngăn kéo. Lấy tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mi. 10 năm, đã 10 năm rồi, thời gian trôi qua thật nhanh. Đọng lại trong ký ức của cô về mẹ mình, một người phụ nữ xinh đẹp, dịu dàng với giọng nói ngọt ngào. Cô nhớ những cái ôm tràn ngập mùi thơm của mẹ, nhớ những câu chuyện cổ tích mà mẹ kể mỗi đêm, nhớ tiếng gọi mẹ mà cô dành cho mẹ ruột của mình. Tạm ngừng nghĩ về mẹ, Khả Tú tắm rửa rồi nghỉ ngơi một lát trước khi xuống nhà ăn cơm tối. 7 giờ tối, cô ra khỏi phòng để xuống dưới nhà. Bình thường cả nhà sẽ ăn cơm vào lúc này, nhưng hôm nay thấy lạ lắm. Ông Hoàng Việt ngồi ở trên ghế sofa phòng khách với gương mặt mệt mỏi. Khả Linh thì chán nản, còn bà Tú Lam trông có vẻ lo lắng. Cô chậm rãi bước đến hỏi khẽ. Có chuyện gì thế ạ? Khả Linh có thái độ bực tức, định gắt lên với cô, nhưng bị lời nói của bố mình cản lại. Dự án gặp chút chuyện nhỏ thôi con, không sao hết. Khả Linh nghe ông ấy nói vậy, cuối cùng không chịu nổi. Em thì biết cái gì? Chuyện công ty gặp rắc rối lớn khiến bố và chị vất vả suốt cả buổi chiều hôm nay. Cô sợ hãi lên tiếng. Sao lại gặp chuyện được ạ? Con nói em cũng không hiểu. Khả Tú thầm than trong lòng. Không nói thì làm sao cô hiểu được chứ. Nhưng nhìn bộ dạng mệt mỏi của bố lúc này, cô cũng không tiện hỏi quá rõ. Dù sao bà Tú Lam vẫn còn ở đây. Nếu cô muốn hỏi tường tận thì bà ấy sẽ cho rằng cô muốn nhúng tay vào chuyện của công ty thì khổ. Bà ấy kỵ nhất là cô sẽ được hưởng chút lợi ích từ công ty, cho nên không muốn cô biết bất cứ điều gì về nó cả. Bữa cơm tối diễn ra trong không khí im lặng, tâm trạng không tốt thì ăn cơm cũng chẳng ngon. Khả Tú cũng vì thế mà tốc độ ăn cũng chậm hơn mọi khi. Đột nhiên ông Hoàng Việt nói, Khả Tú, con nghỉ việc ở công ty Đại Phát đi, về công ty nhà làm. Dù sao bụng chỉ có 2 đứa con gái, sau này 2 đứa phải nương tựa vào nhau để phát triển công ty. Còn trợ giúp chị gái, dẫn dắt công ty ngày một đi lên, như thế bố mới có thể yên lòng. Khả Linh đặt đũa xuống, thái độ không mấy hài lòng, nhưng đây là ý của ông Hoàng Việt. Cô ấy đưa mắt nhìn sang bà Tú Lam, bà ấy cũng không đồng ý với đề nghị của ông. Trong suy nghĩ của bà, một đứa con riêng không có tư cách, bà ấy thẳng thừng nói. Tôi không chấp nhận. Nghe mẹ nói thế, Khả Linh cũng vội vàng nói theo. Con cũng nghĩ như vậy. Em ấy vốn không đủ năng lực để phụ giúp cho công ty đâu bố. Khả Tú cười thầm trong lòng. Lúc trước chèn ép cô nhiều như vậy, không cho cô cơ hội học hỏi quá nhiều. Cô bày ra bộ dạng ngây ngốc, vô dụng cho hai người họ thấy, thì hai người họ mới yên lòng. Bây giờ lời của ông Hoàng Việt nói giống như một quả bom dội thẳng vào suy nghĩ của bà Tú Lam, chắc chắn sẽ phản đối rồi. Ông Hoàng Việt nhíu mày. Khả Tú cũng là con gái của tôi, năng lực của con đương nhiên tôi biết rõ. Không làm được chức to chức lớn, nhưng vẫn nên làm việc cho công ty nhà chúng ta. Tôi không mong con bé có thể quản lý cả công ty, tôi chỉ mong con bé có thể giúp sức thôi. Ông còn muốn nó quản lý cả công ty? Hoàng Việt, tôi nói cho ông biết, cơ ngơi ngày hôm nay của ông là do đâu mà có được? Ông chịu ơn của ai? Tất cả vinh hoa phú quý ngày hôm nay của ông, của gia đình này đều nhờ một tay của bá tôi giúp đỡ. Ông đừng có quên. Tôi vẫn nhớ rõ, tôi chịu ơn gia đình bà, nhưng Khả Tú cũng là con gái của tôi. Vậy ông cũng đừng quên, nó là con riêng, đứa con tội lỗi giữa ông và cô ta. Từ khi nó đặt chân vào nhà này, vốn đã không đủ tư cách đứng ngang hàng với Khả Linh rồi. Mãi mãi không. Bà đừng nói nặng lời như vậy, con bé sẽ buồn. Bà Tú Lam khẽ nhếch môi. Buồn? Ông còn lo nó buồn sao? Nếu năm đó ông không ngoại tình, thì bây giờ cũng chẳng lo vấn đề này. Bà Tú Lam đập đũa xuống bàn, rồi đứng dậy, rời khỏi bàn ăn. Khả Linh cũng không nuốt trôi cơm nữa, cô ấy nói. Con no rồi, con về phòng trước đây. Chỉ còn lại Khả Tú và ông Hoàng Việt, cô thấy bố thở dài liền an ủi. Bố, con làm trợ lý ở công ty Đại Phát cũng rất tốt. Bố không nên vì chuyện này mà bất hòa với mẹ và chị gái. Là bố không tốt, không cho con những thứ tốt nhất. Như thế này đã tốt lắm rồi. Con có gia đình, có công việc, một cuộc sống mà nhiều người ao ước. Như vậy con đã cảm thấy đủ rồi. Bố đừng tự trách bản thân nữa. Cô biết bố vẫn luôn nghĩ về chuyện xưa, vẫn luôn bù đắp cho cô. Nhưng cô cũng biết gia thế của bà Tú Lam cũng không phải đơn giản. Có nhiều việc bố không thể tự mình quyết định. Đành vậy thôi, sống dưới mái nhà của người ta, cô không nên bộc lộ sự thông minh và nhạy bén của mình. Việc đó chỉ khiến cuộc sống của cô khó khăn hơn mà thôi. Ông Hoàng Việt cũng chẳng nuốt trôi cơm nữa. Cô nhẹ nhàng đi vòng ra sau, bóp nhẹ vai cho ông. Công ty gặp rắc rối gì vậy bố? Ông ấy vỗ nhẹ nhẹ lên tay cô, than một tiếng. Chung cư đang xây, gặp chút chuyện, có thể sẽ lỗ vốn. Tại sao vậy chứ? Không phải dự án đó diễn ra rất suôn sẻ hay sao? Bố không biết, chắc là có người đâm sau lưng rồi. Bố cũng đã đút lót rất nhiều mà vẫn không được. Khả Tú hơi lo lắng. Vậy bây giờ làm thế nào hả bố? Ông Hoàng Việt uống một ngụm nước cho thông giọng rồi nói. Còn làm thế nào nữa? Lo được thì lo, còn không lo được phải chấp nhận thôi. Đôi tay của Khả Tú vẫn xoa bóp đều trên bờ vai của ông Hoàng Việt. Đứng ở góc này, cô thấy tóc của ông ấy đã có nhiều sợi bạc. Thời gian không chờ đợi ai cả, bố của cô cũng đã không còn trẻ nữa. Bố à, sau này đừng nói với mẹ về việc đưa con về công ty làm việc nữa. Mẹ và chị sẽ không vui, con không muốn mọi người bất hòa, cãi nhau. Khả Tú, bố xin lỗi, có nhiều việc bố cũng đành phải bất lực. Thật sự mà nói, tiền tài và địa vị mà hôm nay bố có được đều nhờ phía gia đình của Tú Lam. Bà ấy tuy ở nhà chăm sóc gia đình, không nhúng tay vào chuyện công ty, nhưng một khi bà ấy không hài lòng, cũng có thể khiến bố mất hết tất cả. Con hiểu mà bố, vậy nên con không đòi hỏi quá nhiều, chỉ cần con vẫn là con của bố, được bố yêu thương là đủ rồi. Khả Tú luôn là đứa con gái hiểu chuyện và ngoan ngoãn trước mặt ông Hoàng Việt. Một người thương cô như thế, không có lý do gì khiến cô phải chống đối lại cả. Ông Hoàng Việt khẽ vỗ nhẹ tay của cô. Dạo này còn có đủ tiền xài không? Để bố chuyển cho con một ít. Khả Tú vội lắc đầu. Khoản trước bố chuyển con vẫn chưa tiêu hết đâu. Bố đừng chuyển cho con nữa. Ừ, nếu thiếu thì cứ nói bố, thích đồ hiệu thì cứ mua. Vâng. Cô chỉ biết cười thôi. Trước giờ đồ hiệu của cô đều do ông Hoàng Việt đặt đem đến. Những món đồ đó cô chỉ mặc trong những bữa tiệc khi đi với gia đình thôi. Chứ một trợ lý nhỏ như cô đến công ty mà xài toàn đồ hiệu thì không được hợp lý cho lắm. Ông Hoàng Việt nói hơi mệt nên đã về phòng nghỉ ngơi. Cô cũng về phòng của mình, trong đầu không ngừng suy nghĩ. Cái việc hạ thuốc Trịnh Đông Quân không thể trôi qua một cách đơn giản như thế được. Sau khi tiếp xúc với anh hai lần, cô nghĩ rằng anh sẽ không dễ dàng bỏ qua như thế. Tuy kế hoạch của bà Tú Lam và Khả Linh không thành công, nhưng Trịnh Đông Quân là người thế nào chứ? Anh là người có tiếng tăm trên thương trường, còn trẻ tuổi đã là tổng giám đốc của một công ty lớn, khí thế hơn người. Dự án xây chung cư vẫn diễn ra tốt đẹp, đùng một cái liền gặp chuyện chỉ trong hôm nay, khiến công ty Việt Tân nhà cô trở tay không kịp. Cô đang nghi ngờ rằng có phải Đông Quân nhúng tay vào hay không? Có phải anh muốn trả thù? Lục tìm trong điện thoại dãy số mà sáng hôm nay gọi đến, cô chần chừ một lúc lâu, nửa muốn gọi, nửa không muốn gọi. Nếu chuyện này không phải do Đông Quân làm thì sao? Hỏi trực tiếp thì có quá bất lịch sự hay không? Nhưng nhìn sự muộn phiền hằn sâu trên gương mặt của bố, cô không do dự nữa, ấn gọi. Gọi ba cuộc không ai nghe máy, cô nghiến răng ném điện thoại lên giường. Cái tên này đang làm gì mà không nghe điện thoại chứ? Uổng công mình đã chuẩn bị tinh thần. Khả Tú ngã người lên giường, chiếc điện thoại bên cạnh vẫn không có dấu hiệu đổ chuông. Chán nản nghiêng người sang, nhìn chăm chăm vào màn hình tối ấy. Đột nhiên lại sáng lên, kèm theo tiếng chuông quen thuộc. Cô ngồi bật dậy, cầm điện thoại lên định nghe máy, nhưng nghĩ lại. Ngồi đợi đến khi chuông tắt rồi cười thích thú. Không ngờ, anh cũng biết gọi lại cho tôi. Cuộc gọi thứ hai vang lên, cô ấn nghe vì sợ mình đùa quá trớn sẽ mất hay. Bên kia là giọng nói lạnh nhạt của Trịnh Đông Quân. Có chuyện gì? Cô bình tĩnh đáp. Tôi muốn hỏi anh một số chuyện liên quan đến công ty nhà tôi. Muốn hỏi gì thì gặp nhau trực tiếp, để tôi gửi địa chỉ qua cho cô. Điện thoại vang lên tiếng tút tút, chứng tỏ anh đã cúp máy. Sau đó anh nhắn địa chỉ cho cô. Cô hít sâu một hơi, gặp thì gặp. Nếu không vì bố, cô cũng chẳng muốn tiếp xúc tên khó ở đó. Địa chỉ mà chị Đông Quân gửi đến là một quán bar khá lớn. Cô bắt taxi đi đến đó, được nhân viên đưa đến trước căn phòng mà anh nói. Cửa được mở ra, bên trong ngoài anh còn có vài người khác nữa, có hai nam và ba nữ. Đông Quân thấy cô, anh nhấn mày ra hiệu cô vào trong. Cô bình tĩnh bước đến ngồi xuống bên cạnh. Một trong hai người đàn ông kia hỏi. Ai đây? Trên băng ghế dài, hai người đàn ông đó đều ôm một cô gái, còn Đông Quân thì không. Rõ ràng trong phòng này, ngoài cô ra thì còn có một cô gái đang ngồi đơn độc một mình, chứng tỏ rằng gọi đến cho Đông Quân nhưng anh không cần. Trước câu hỏi của bạn mình, anh chỉ thản nhiên đáp. Có chút quen biết thôi. Cô gái kia chủ động rót rượu cho hai người bạn của anh. Anh nhìn sang Khả Tú rồi nói. Rót rượu giúp tôi. Tôi không phải phục vụ ở đây. Chẳng lẽ cô không muốn biết đáp án từ tôi à? Khả Tú cắn răng lấy chai rượu trên bàn. Chất rượu màu đỏ nhạt được rót sóng sánh vào ly. Cô đặt chai rượu xuống, còn Chu Đáo bưng ly lên đưa cho Đông Quân. Mời anh. Cảm ơn. Anh chạm ly với hai người bạn của mình, sau đó ngửa cổ uống cạn. Khả Tú nhìn thấy một giọt rượu tràn ra khóe môi của anh, trượt xuống yết hầu, tự nhiên một cách quyến rũ. Cô hò khẽ một tiếng rồi quay mặt sang nơi khác, nhưng hành động nhỏ này không lọt qua khỏi mắt của anh. Trịnh Đông Quân cười khẽ, hơi hơi cúi đầu xuống. Sao thế? Bị mê hoặc bởi vẻ đẹp trai của tôi rồi sao? Khả Tú đẩy đầu của anh cách xa mình một chút, khinh bỉ nói. Bớt lại dùm, đừng có mà tự luyến như thế. Anh định khi nào nói cho tôi biết chuyện của công ty bố tôi? Ồ, cô biết lái xe không? Khả Tú nhíu mày vì câu hỏi không đâu vào đâu của anh, nhưng cô vẫn trả lời. Thì có biết, nhưng tôi chưa có bằng. Biết là được rồi, đi thôi, tôi và cô đến nơi khác nói chuyện, ở đây không thích hợp. Nói rồi anh đứng dậy, hờ hững nói với bạn mình một câu. Tôi đi trước, chầu này cứ tính hết vào tôi. Bạn của anh cười khà. Ok, đi với người đẹp đi. Ra đến bãi đỗ xe, Đông Quân ném chìa khóa cho Khả Tú. Cô cầm chìa khóa mà tay hơi run. Cô chưa bao giờ lái chiếc xe xịn như thế này cả. Chần chừ không mở cửa xe, cô nói với anh. Sao anh không lái mà bảo tôi? Đông Quân thản nhiên chui vào ghế phụ, dựa người ra sau một cách thoải mái. Không còn cách nào khác, cô mở cửa rồi ngồi vào ghế lái. Anh nói một cách lạnh nhạt. Tôi say rồi, lái xe không an toàn. Nực cười, vậy anh giao cho một đứa chưa có bằng lái như tôi, thế là an toàn à? Ít ra cô còn thấy đường đi, mắt tôi hoa lên rồi. Khả Tú bất lực mím môi, cô bắt đầu khởi động xe, rồi lái nó chạy ra khỏi bãi đỗ, hòa vào dòng xe cộ trên đường. Cô chạy không nhanh, tốc độ đều đều. Tôi có chuyện muốn hỏi anh. Cứ hỏi. Đông Quân lướt lướt điện thoại trên tay, nhưng vẫn nghe thấy cô đang nói chuyện với mình. Có phải anh là người động tay động chân đến dự án xây dựng chung cư của Việt Tân hay không? Sao cô lại nghĩ rằng đó là do tôi làm? Mẹ và chị gái tôi hạ thuốc định hãm hại anh. Có phải anh muốn trả thù chuyện này hay không? Cô có chứng minh tôi là người làm ra chuyện đó không? Khả Tú cạn lời. Đúng thật cô không có chứng cứ. Có gặng hỏi thì chưa chắc anh đã cho cô một câu trả lời chính xác. Cảm thấy bản thân ngu ngốc khi đến đây, còn làm tài xế cho Đông Quân nữa. Cô họng hực nói. Bây giờ anh muốn tôi đưa anh đi đâu? Ồ, về nhà tôi. Ở đâu? Khu biệt thự Đại Phú Gia. Đúng là đại gia có khác, khu ấy đất đỏ như thế, sợ nhiều người có tiền còn không mua được. Nhưng khoan, tại sao tôi phải đưa anh về nhà chứ? Anh gọi tài xế đến đón đi. Đông Quân nhét điện thoại vào túi quần, nhấc chân mày lên. đưa tôi về nhà thì tôi sẽ nói cho cô biết. Mà nếu cô không muốn thì thôi vậy. Khả Tú cắn răng nhịn cơn giận đang sôi lên trong người. Được, đưa thì đưa. Đoạn đường phía trước dường như gặp sự cố gì đó dẫn đến tắc đường. Cô chậm chậm dừng lại, hạ cửa xe xuống hỏi người đứng ở gần đó. Phía trước có chuyện gì vậy ạ? Tai nạn rồi, tắc lắm, không qua được đâu. Cô cảm ơn người đàn ông đó rồi đóng cửa xe lại, lui xe rồi rẽ sang con đường khác. Cô nói với anh, đường này sẽ lâu hơn. Đông Quân không quan tâm. Miễn sao phải đến nhà tôi là được. Bây giờ mới 9 giờ tối, nhưng không hiểu sao đoạn đường này khá vắng. Nhưng đây là con đường vòng duy nhất để đến được khu biệt thự Đại Phú Gia. Khả Tú cũng không nghĩ gì nhiều, cứ lái xe với tốc độ vừa phải. Trong xe im lặng không một tiếng nói, bỗng nhiên Trịnh Đông Quân nhả ra mấy lời. Có người đi theo chúng ta. Cô cũng thấy có một chiếc xe hơi màu đen ở phía sau lưng. Nhưng đây là đường, sao anh lại cho rằng họ đang đi theo hai người chứ? Anh nói đùa gì thế? Tôi không đùa, cô lái chậm như thế, đường thì rộng mà họ không vượt qua. Tôi không tin ban đêm họ đi tập lái. Cái gì vậy trời? Khả Tú không ngờ có ngày mình gặp phải tình huống này. Cô nhìn kính chiếu hậu một lần nữa. Đúng là chiếc xe đằng sau có vấn đề. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Cô đứng lên đi, tôi lái. Không phải anh nói mình hoa mắt, không thấy đường à? Tỉnh rồi, nhớ giữ vững tay lái và tốc độ. Tôi sẽ ngồi vào với tốc độ nhanh nhất. Như thế rất nguy hiểm. Tin tôi. Khả Tú hít sâu một hơi, tay nắm chặt vô lăng. Trịnh Đông Quân trùng người qua mở dây an toàn giúp cô. Cùng lúc đó cô đứng dậy một cách dứt khoát. Anh đỡ lấy eo của cô rồi nhanh ngồi vào ghế lái, tiếp nhận chân ga vào vô lăng. Chiếc xe hơi chao đảo một lát rồi ổn định trở lại. Tim Khả Tú đập nhanh, giọng nói của anh trấn tĩnh đến lạ. Ngồi lên đùi tôi. Anh bị điên à? Ngồi im, tôi tăng tốc đây. Chiếc xe đang chạy chậm bỗng nhiên tăng tốc. Cô bị ngã theo quán tính, ngồi lên đùi phải của Trịnh Đông Quân. Tay của anh vòng bên cạnh eo cô nên cô không rời khỏi vị trí này được. Xe mỗi lúc một chạy nhanh hơn, cô nhìn thấy chiếc xe phía sau liên tục bám sát. Ai đuổi theo chúng ta vậy? Không biết. Tôi ngồi thế này có khó lái không? Anh trầm mặc vài giây rồi nói. Cũng có một chút. Đúng là điên thật, anh mau buông tay ra để tôi qua ghế phụ. Đợi qua hết khúc cua này đã. Cánh tay của anh chạm rất sát vào eo cô. Vì qua khúc cua cho nên cô đành phải vịn lấy vai của anh để không bị ngã. Anh cảm nhận được mùi hương nhẹ nhàng từ người của cô tỏa ra. Không giống như những loại nước hoa đắt tiền mà thoảng nhẹ một cách dễ chịu. Anh hắng giọng hai tiếng, tập trung lái xe qua khỏi khúc cua ấy rồi buông tay phải ra. Khả Tú nhanh chóng rời khỏi vòng tay của anh, ngồi xuống ghế phụ. Quá là nguy hiểm rồi, xe phía sau cứ bám theo thế này, chắc chắn không có mục đích tốt. Biết thế cô đã không đồng ý làm tài xế đưa Đông Quân về nhà rồi. Chúng ta cứ mặc họ bám theo thế này sao? Tôi không biết, nhưng tốt nhất nên cẩn thận. Đèn đuổi. Anh cười khẽ, cô nghe rất rõ tiếng cười của anh, nhưng chỉ đánh bất lực ngồi yên, mắt vẫn không quên nhìn chiếc xe phía sau qua kính chiếu hậu. Bỗng nhiên cô nghe thấy một tiếng nổ, sau đó chiếc xe chao đảo. Chết thật, chẳng lẽ họ bắn thủng lốp xe sao? Trịnh Đông Quân, rốt cuộc anh đã gây thủ chuốc oán với ai vậy? Nhiều lắm. Cứ thế này, lát nữa tôi sẽ bị bắn thành tổ ong mất. Yên tâm, có gì tôi sẽ đưa cô đến bệnh viện. Anh. Lại thêm một tiếng nổ, chiếc xe đã không thể chạy nhanh như trước. Lốp xe thủng rồi sao có thể lái? Đoạn đường này không có nhà ở, xung quanh là những công trình đang trong quá trình xây dựng. Những rào chắn bằng tôn được dựng kín lên, vắng người một cách đáng sợ. Người ở phía sau đó thật biết chọn hoàn cảnh, chọn nơi thật sự vắng vẻ để ra tay. Khả Tú cảm thấy tốc độ của xe ngày càng chậm. Cô thấy Đông Quân mím chặt môi, gân xanh trên trán nổi lên, miệng buông một câu chửi tục. Mẹ nó! Chiếc xe phía sau lập tức vượt nhanh lên rồi chặn trước đầu xe của hai người. Trịnh Đông Quân lập tức thắng gấp, nếu không sẽ đâm vào mất. Anh nghiến răng nói. Cô chạy nhanh không? Khả Tú lộ ra ánh mắt bàng hoàng. Anh điên à, họ có súng đấy. Bọn chúng sẽ không bắn chết chúng ta đâu, chủ yếu dạy cho tôi một bài học. Rốt cuộc anh đã gây thù với ai vậy? Anh định dùng hết tốc lực của xe để vượt qua, nhưng ở phía trước, cửa xe kia đã hạ xuống, canh chuẩn bắn thủng hai lốp trước. Cô ngồi yên trên xe, cúi thấp đầu xuống, không được nhìn ra bên ngoài. Vừa dứt câu thì anh mở cửa xe rồi đóng mạnh lại. Khả Tú giật thót mình. Không lẽ anh định tay không đánh nhau với bọn chúng? Thấy Trịnh Đông Quân bước xuống xe, hai tên trên chiếc xe kia cũng bước xuống, nhưng chúng không cầm súng. Kẻ cầm súng chính là người muốn gây khó dễ cho anh đang ngồi bên trong, không muốn lộ diện. Anh nhếch môi cười. Bọn mày muốn gì? Một trong hai tên đó nói. Muốn dạy cho mày một bài học thôi. Bài học? Tao không cần. Tốt nhất các người nên nói rõ ràng mọi chuyện. Người trên xe là ai? Tổng giám đốc Quân không cần biết. Nên nhớ, muốn làm ăn thì cũng khiêm tốn lại, còn cho người khác hưởng chút lợi với. Đừng có mà ỷ vào thế lực lớn mạnh của nhà họ Trịnh mà ngang nhiên bành trướng, không nên đâu. Hóa ra vì tên nào đó thấy công ty An Long ngày càng phát triển, những mối làm ăn lớn liên tiếp được đưa vào tay, cho nên ghen ghét chứ gì. Chuyện này anh gặp không ít, nhưng ngang nhiên chặn đường thế này là lần đầu tiên. Anh không tỏ ra sợ hãi hay lo lắng, thản nhiên nói. Vậy cũng nên cho tao biết người đó là ai chứ. Nếu tao vui vẻ thì có thể nhường cho mấy món lợi. Ngông cuồng, mày chỉ cần biết thế là đủ rồi. Hai tên đó bắt đầu lao vào tấn công Đông Quân. Tuy anh có men trong người, nhưng đối phó với hai tên này cũng không có gì là khó. Từng nắm đấm với lực mạnh hướng về phía anh, nhưng anh đã nhanh chóng né được, còn biết cách lợi dụng sơ hở để phản đòn. Khả Tú ngồi ở trong xe với tư thế khom người lại, tránh để bọn chúng phát hiện. Nhưng nhìn tình thế giằng co lúc này, cô cảm thấy khả năng Đông Quân bị đánh gục là rất cao. Tuy bây giờ anh chiếm thế thượng phong, nhưng đánh với hai tên thì không chột cũng quẻ. Cô mím môi rồi hạ quyết tâm, trơ mắt nhìn người ta gặp khó khăn, không phải là tác phong của cô. Định mở cửa xe, nhưng thấy Đông Quân bất ngờ cho hai tên ăn đòn đau, ngã lăn ra đất. Anh oai phong đứng dậy, thản nhiên đút một tay vào túi quần. Cút đi. Hai tên kia bị đánh đau lồm cồm bò dậy, hất cằm về phía chiếc xe của chúng. Trên xe lại xuống thêm hai tên, bây giờ thành bốn. Một trong số đó nói với anh. Đừng đắc ý, mày đánh không lại bọn tao đâu. Khôn hồn thì để bọn tao đánh mày một trận, để đại ca hả dạ. Không thì đừng có trách. Tao chẳng trách gì cả, chỉ trách là bọn mày đụng nhầm người rồi. Cầm miệng, đừng nhiều lời nữa. Bốn chúng ta cùng nhau lên, dạy cho tên ngông cuồng này một bài học. Lần này Khả Tú không thể nhắm mắt làm ngơ được nữa. Bọn chúng có bốn tên, là bốn tên đó. Không những thế còn có súng. Nếu Đông Quân bị đập cho tơi bời, thì chưa chắc cô đã thoát khỏi nơi đây. Khả Tú hít sâu một hơi, rồi dứt khoát mở cửa xe, chạy nhanh về phía Đông Quân. Bốn tên đó bỗng nhiên thấy xuất hiện một cô gái nhỏ nhắn thì kinh ngạc. Con kia tránh ra, ở đây không có chuyện của mày. Anh cũng vội đứng trước người che chắn cho cô, quay đầu lại khẽ nói. Cô điên à, mau vào xe cho tôi. Cô cũng nói nhỏ lại với anh. Tôi phụ anh đánh bọn chúng. Không được, nhỡ tôi bị đánh cho tơi tả thì nhờ cô đưa tôi tới bệnh viện. Nếu hai chúng ta đều bị đập thì phải làm sao? Nhiều lời, bây giờ tôi chạy đi núp thì hèn lắm. Đông Quanh nhếch môi cười, giọng điệu có chút tán thưởng. Hảo hán, vậy tôi hai tên, cô hai tên. Được. Cuộc nói chuyện nhanh chóng kết thúc. Bốn người kia nhìn hai người bằng ánh mắt khinh thường, không quan tâm Khả Tú có phải là phụ nữ hay không, liền tấn công. Khả Tú từng lén đi học võ, trong nhà không biết đến điều này. Cô không tài giỏi mấy, nhưng đủ để đối phó. Lực tay của đàn ông đương nhiên mạnh hơn cô nhiều, không những thế còn phải đánh với hai tên. Cô khá chật vật, nhưng trường hợp này không cho phép thua. Khả Tú bị đánh trúng ở bắp tay, cô cắn răng nhịn đau, cúi đầu xuống để nắm đấm kia không trúng vào mặt, thuận thế đưa chân lên đá mạnh vào bụng của một tên. Bọn chúng thấy cô có võ thì không lơ là nữa, tập trung hết sức lực và kỹ năng của mình mà đánh. Đầu cô đổ đầy mồ hôi, nếu cứ giằng co thế này cô thật sự không chống đỡ nổi. Liếc mắt về phía Đông Quân một cái, thấy anh vừa hạ gục được hai tên kia, khóe môi còn rớm máu. Cô hét lên. Giúp tôi. Anh phi nhanh đến chỗ cô, đưa chân đá một tên gần với mình nhất. Tên đó ăn đau nên ngã lăn ra đất. Chỉ còn một tên nên Khả Tú dễ dàng tóm lấy hai tay của hắn, bẻ ngược ra đằng sau, dùng lực mạnh một chút khiến tay phải của hắn bị gãy. Tiếng rên đầy đau đớn của hắn vang lên. Hai tên bất tỉnh, một tên gãy tay, tên còn lại ôm bụng một cách đau đớn, đang chần chừ không biết có nên xông lên nữa hay không. Đông Quân và Khả Tú trưng ra thế phòng thủ, hễ tên đó có nhào đến thì giải quyết luôn một thể. Trong lúc hai người không để ý đến, cửa phía sau của bọn chúng hạ xuống một khoảng nhỏ. họng súng đen ngòm chĩa ra bên ngoài rồi nhanh chóng bóp cò. Không biết Khả Tú đen đuổi hay sao, cô định đánh luôn tên còn lại, vừa đi lên cũng là lúc tiếng súng nổ. Cô bụng đứng khựng người lại, bả vai truyền đến cơn đau mãnh liệt, theo phản xạ có điều kiện, lập tức lấy tay bấu chặt lấy vết thương. Đi thôi. Giọng nói trầm khàn từ trong xe phát ra, tên còn đứng vững kia, dìu tên bị gãy tay vào xe. Động cơ xe đã khởi động từ bao giờ, nhanh chóng chạy vụt đi rồi biến mất trên con đường vắng vẻ. Chị Đông Quân nhào đến, đỡ lấy Khả Tú. Cô vô lực ngã người ra xong để mặc cho anh ôm lấy. Trời ơi, sao cái số của cô lại đen đủi thế này? Còn ngốc này, sao lại đỡ đạn cho tôi chứ? Khả Tú đau đến nỗi, không nói nổi nên lời. Đâu phải cô đỡ đạn cho anh. Cô cắn răng chịu đau, nhưng nhìn thấy vẻ mặt lo lắng và tự trách của Đông Quân thì trong lòng hả hê được đôi chút. Anh hỏi, chịu đựng thêm được chút nữa không? Cô gật đầu, anh lại nói, vết thương không trúng chỗ hiểm nên chẳng chết được, đợi tôi gọi xe đến đưa cô đi. Máu thấm ướt một mảng vai áo của Khả Tú, cô hít thở sâu để cố chịu đựng cơn đau đang hành hạ từ vai phải của mình. Khi nãy đánh nhau đã mất quá nhiều sức, cộng với bị đạn bắn nên thể lực của cô ngày càng suy yếu. Cố gắng gượng nói mấy lời, nhớ khâu vết thương cho cẩn thận, tôi không muốn để lại sẹo. Nói xong tiếp đi trong lòng của anh. Khi mở mắt tỉnh dậy, cô phát hiện mình đang ở trong một căn phòng rộng lớn. Cô đang nằm trên chiếc giường vô cùng êm ái, vết thương không đau lắm, có thể là do thuốc tê chưa hết. Trên cổ tay đang cắm kim tiêm truyền nước. Nhận ra đây không phải là bệnh viện, cô nhìn quanh chẳng thấy người nào cả. Ngồi dậy, dựa vào đầu giường, khẽ gọi. Này, có ai không? Này. Cô gọi hai lần như thế thì cửa phòng mới được mở ra. Chị Đông Quân mặc một bộ quần áo thoải mái, áo thun quần lửng, trên tay bưng một khay nhỏ. Tỉnh rồi à? Cô có đói bụng không? Còn đau không? Cô ảo não trả lời. Hết thuốc tê rồi sẽ đau thôi. Anh bưng gì đấy? Tổ yến trưng, ăn đi. Cô không thích ăn tổ yến cho lắm, lắc lắc đầu. Đổi món khác được không? Đừng nhiều lời, ăn này vào cho có sức. Cô vươn tay định nhận lấy, nhưng vừa cử động lại ảnh hưởng đến vết thương mới băng bó. Anh khẽ gắt. Không biết là mình đang bị thương hay sao? Tôi chưa quen. Ngồi yên đấy, tôi đút cho mà ăn. Anh đặt khay lên bàn, rồi bưng chén yến lên, lấy muỗng khuấy nhẹ để bớt nóng. Trong lúc đợi, anh có hỏi, tại sao lại đỡ cho tôi? Khả Tú cứng miệng, không biết nói thế nào. Cô chỉ định nhào lên đánh tên còn lại thôi mà, nhưng không may lại vô tình trúng phát đạn ấy. Cô hậm hực nói, tôi không cố ý đỡ cho anh đâu. Nhưng nếu không có cô, chắc tôi đã ăn viên đạn đó rồi. Dù sao cũng cảm ơn cô nhiều. Khả Tú ngó nghiêng một giây rồi nói, đây là nhà anh à? Ừ. Anh gọi bác sĩ đến tận nhà xử lý vết thương cho tôi. Đúng vậy. Vậy bây giờ anh có thể nói cho tôi biết, có phải anh động tay động chân vào dự án của bố tôi không? Chị Đông Quân múc một muỗng yến đưa đến trước miệng cô. Ăn đi rồi nói. Cô chần chừ rồi há miệng, cứ như thế chén yến rất nhanh hết. Anh lấy ly nước lọc đưa cho cô uống, sau đó đặt lại lên trên khay. Cô thấy anh chậm chạp, không chịu trả lời mình, liền khó chịu nói. Anh có định cho tôi biết không? Đúng vậy, là do tôi làm. Tại sao anh lại làm như thế? Đó là dự án tâm huyết của bố tôi. Tại vì mẹ và chị gái của cô hạ thuốc tôi. Nhưng tôi đã cứu anh còn gì, như thế có phải huề rồi hay không? Đông Quân bật lên tiếng cười khẽ. Huề, nực cười, vốn dĩ tôi định gây sức ép để công ty bố cô phá sản, nhưng nghĩ đến cô cho nên cân nhắc lại. Mất một dự án đó cũng không đến mức phá sản, cùng lắm là lỗ nặng thôi. Đúng như những gì cô nghĩ, chị Đông Quân quả thật là người gây ra chuyện này. Anh không vạch trần mưu kế của bà Tú Lan và Khả Linh mà âm thầm ra tay, chứng tỏ người này hết sức nguy hiểm, khiến người khác trở tay không kịp. Anh ngồi cạnh giường, chân phải vắt lên chân trái, nhìn cô chằm chằm. Cô mất tự nhiên, quay mặt sang nơi khác. Lời nói của anh khiến cô có chút bất ngờ. Làm thư ký của tôi đi. Mắt cô mở lớn như không thể tin lời anh vừa nói. Cái gì cơ? Tôi bảo cô làm thư ký của tôi, nghỉ việc ở Đại Phát, đến An Long làm việc đi. Tại sao tôi phải nghe theo anh chứ? Công việc của tôi ở Đại Phát hiện đang rất tốt. Làm thư ký của tôi đương nhiên phúc lợi tốt gấp 10 lần bên Đại Phát. Không cần. Khả Tú thẳng thừng từ chối. Mới gặp nhau có 3 lần cô đã ăn một viên đạn. Nếu ngày ngày ở bên cạnh Đông Quân làm việc cho anh thì cô phải nếm bao nhiêu điều xui xẻo nữa đây. Cô bỗng thấy anh nở nụ cười rào hoạt, tâm lý của cô mách bảo rằng phải đề phòng người đàn ông này. Còn trẻ tuổi mà đã làm tổng giám đốc của An Long, chắc chắn tâm tư và trí óc của anh ta không đơn giản. Phía sau bộ mặt đẹp trai này không biết bao nhiêu tâm tư sắc bén và quyết đoán. Cô thật sự không muốn ở cùng người này tí nào. Biết thế bữa tiệc ngày hôm đó sẽ không cứu anh. Nghe nói hai tháng tới Việt Tân lại xây chung cư. Giọng của anh hơi kéo dài, Khả Tú cảnh giác hô lên. Anh đừng có mà làm càn. Hứ, tôi có làm càn đâu, tôi chỉ đề nghị cô làm thư ký của tôi thôi mà. Khả Tú giận đến mức cắn môi muốn bật cả máu. Anh định lấy mấy dự án của Việt Tân để ép cô sao? Thật hèn hạ. Bảo sao người kia lại muốn đánh anh, muốn dạy cho anh một bài học, bởi vì anh rất đáng ghét. Nếu là tôi cũng sẽ làm như vậy. Trước giờ, tôi không hề nói mình là người tốt cả. Thuốc tê dần dần mất đi, cô bắt đầu cảm nhận cơn đau từ từ kéo đến. Được thôi, nếu anh muốn chơi, cô sẽ chơi với anh đến cùng. Tôi có hai điều kiện. Được, cứ nói. Làm thư ký của anh thì cũng được thôi. Anh đừng gây khó dễ cho bố tôi là điều thứ nhất. Điều còn lại, đợi tôi nghĩ ra sẽ nói với anh. Bây giờ tôi muốn đi ngủ. Đông Quân sảng khoái đứng lên. Được, tôi sẽ không động đến bố của cô, còn chị gái và mẹ cô. Anh muốn làm gì thì tùy, dù sao họ cũng có ý đồ xấu với anh trước. Vậy đợi vết thương cô hồi phục, đến nhậm chức ở An Long. Ngủ đi, tôi ra ngoài. Khả Tú không biết bây giờ là mấy giờ, có lẽ trời đã khuya. Cô không quan tâm thêm gì nữa, nhẹ nhàng nằm xuống giường đánh một giấc để quên đi cơn đau. Khi tỉnh lại một lần nữa, ánh sáng yếu ớt chiếu vào phòng qua rèm cửa màu trắng. Cô lim dim mở mắt, phát hiện kim tiêm trên tay đã được rút ra. Cô cảm nhận rõ cơn đau từ vết thương trên vai phải, chỉ cần cô không cử động mạnh thì vẫn chịu đựng được. Nhẹ nhàng bước xuống giường, cô ngó nghiêng khắp phòng rồi bước vào nhà vệ sinh. Trên người là chiếc váy ngủ đơn giản, không biết ai là người đã thay cho cô. Vệ sinh cá nhân sạch sẽ, cô mới bước ra ngoài. Tuy có chút khó khăn, nhưng cô vẫn làm được. Sau đó mở cửa phòng ra và đi xuống cầu thang. Căn biệt thự này không quá xa hoa, nhưng nội thất rất hiện đại, được bài trí một cách gọn gàng và ngăn nắp. Cô nhìn khắp một lượt chẳng thấy ai. Cô đi về phía âm thanh phát ra. Một người phụ nữ tầm hơn 40 tuổi đang loay hoay trong bếp, khẽ gọi. Chào cô. Người phụ nữ ấy quay sang, bỏ đôi đũa trên tay xuống. Cháu tỉnh rồi à? Sao không nằm yên ở trên giường, để lát nữa cô đem cháu lên? Không sao, cháu đi đứng được. Trịnh Đông Quân đâu rồi? Cậu Quân đấy hả? Cậu ấy đến công ty rồi, dặn tôi phải chăm sóc cô thật chu đáo. Mau ngồi xuống đây đi, để cô múc cháo cho cháu ăn. Ăn xong phải uống thuốc. Vâng. Khả Tú ngồi xuống bàn ăn gần đó. Ngay lập tức cô giúp việc đem một bát cháo rau củ còn nóng đặt trước mặt của cô. À, cô ơi. Gọi cô là cô Mai. Vâng, cô Mai, chiếc váy ngủ cháu đang mặc trên người là cô thay giúp phải không? Cô Mai khẽ lắc đầu. Không phải cô, nhưng chiếc váy này là cô mua cho con gái cô, chưa kịp gửi về nhà. Còn rất mới nên cháu yên tâm nhé. Có được câu trả lời này, cô chắc chắn người thay váy cho cô là Đông Quân. Như thế không phải anh đã thấy rồi sao? Gò má của cô không tự chủ được mà đỏ lên, ngại quá đi mất. Cô Mai lại nói. Túi sách của cháu cô để trên bàn ngoài phòng khách đấy. Để cô ra lấy cho cháu, có gì gọi điện cho người nhà. Cả đêm cô cứ nghe nó đổ chuông mãi. Vâng, vậy phiền cô đi lấy giúp. Không có gì. Cô Mai đi ra ngoài, đem túi sách của cô đặt lên bàn. Cô dùng một tay mở túi rồi lấy điện thoại ra. Hiển thị 12 cuộc gọi nhỡ của ông Hoàng Việt. Chắc cả đêm không về nhà. Gọi điện lại không bắt máy, bố cô lo cho cô lắm. Không do dự gọi lại cho bố, rất nhanh đầu dây bên kia liền vang lên giọng nói đầy lo lắng của ông. Con gái à, con sao rồi, có đau nhiều lắm không? Bố, sao bố biết? Cậu Quân gọi điện nói rằng trong lúc con và cậu ấy gặp nhau, khi đụng phải kẻ xấu, con còn bị đánh trúng bả vai và trật khớp. Khả Tú à, hiện tại đã đỡ nhiều chưa? Trong lòng cô cảm thấy ấm áp vô cùng, khi được bố quan tâm như vậy. Vẫn còn hơi đau ạ, bác sĩ đã xử lý giúp con rồi. Vậy thì tốt, cậu ấy nói con cần tĩnh dưỡng mấy hôm. Thôi, con cứ yên tâm ở đấy, khi rảnh bố sẽ sang thăm. Vâng ạ. Nói chuyện với ông Hoàng Việt xong, thì cô gọi điện cho Gia Minh, sếp của cô để thông báo một tiếng rằng cô sẽ nghỉ việc ở Đại Phát. Không hiểu sao anh ấy lại đồng ý một cách dễ dàng và sảng khoái đến như vậy. Chẳng lẽ suốt thời gian qua cô làm việc không tốt, muốn đổi cô từ lâu? Như thế có dễ dàng quá không nhỉ? Đồng ý ngay và luôn và không muốn biết lý do cô xin nghỉ việc là gì. Thật không thể hiểu nổi. Cô ảo não đặt điện thoại lên bàn rồi từ tốn ăn cháo. Vốn dĩ thuận tay phải, nhưng kể từ hôm nay cho đến khi vết thương không còn đau nữa, cô phải tập quen với việc làm mọi thứ bằng tay trái, cho nên có chút không quen. Sau khi ăn hết cháo thì cô uống thuốc mà cô Mai đã chuẩn bị từ trước, sau đó trở về phòng, cố gắng nghỉ ngơi. Về phía của bố, cô không cần phải lo. Cũng may nhờ Đông Quân thu xếp mọi việc chu toàn, không nói rõ mọi chuyện cho ông ấy biết, nếu không thì ông ấy phải lo cho cô đến mức nào. Chắc có lẽ là tác dụng của thuốc nên cô cảm thấy cơn đau giảm đi, cơn buồn ngủ kéo đến. Việc quan trọng bây giờ là nghỉ ngơi thật tốt để vết thương mau hồi phục, cho nên cô cứ thản nhiên mà ngủ. Không biết đã ngủ được bao lâu, nhưng khi cửa phòng được mở ra thì cô cũng thức giấc. Một người đàn ông lạ mặt đi vào trong. Cô nhíu mày nhìn, sau đó anh ấy nói: "Tôi là bác sĩ, đến thay băng cho cô." "Anh là người gắp viên đạn ra cho tôi?" "Đúng vậy, tôi là bạn của Đông Quân, tên là Viễn." "Ồ, chào anh." Viễn đặt hộp dụng cụ lên bàn, kéo ghế ngồi cạnh giường. Anh ấy hỏi qua một vài triệu chứng cô gặp phải. Ngoài đau ra, cô còn cảm thấy hơi đau đầu và mệt mỏi. Đó cũng là những triệu chứng bình thường, không quá nghiêm trọng. Trong lúc Viễn thay băng cho cô, anh ấy có hỏi: "Cô là gì với Đông Quân?" Khả Tú bình tĩnh đáp: "Không là gì cả." "Tôi không tin, không là gì, sao cô lại đậu đạn cho cậu ấy?" "Tin hay không tùy anh, lúc đó tôi xui nên trúng viên đạn thôi." Viễn nhìn cô bằng ánh mắt tò mò, anh ấy không hỏi nữa mà tập trung thay băng giúp cô. Khi xong, anh ấy còn dặn một số việc cần lưu ý: tránh để nút động vào vết thương, tránh cử động mạnh, vân vân và mây mây, sau đó mới rời khỏi phòng. Còn một mình cô trong căn phòng rộng lớn, chẳng có việc gì làm, cho nên cô lại tiếp tục ngủ. Lại đánh thức cô bằng tiếng mở cửa. Khi cô mở mắt thì thấy Trịnh Đông Quân đang ngồi ở cạnh giường nhìn cô chằm chằm. Cô giật thót mình, cảm giảm với anh: "Anh bị gì thế, không để yên cho tôi ngủ." "Dậy ăn chưa?" "Mấy giờ rồi?" "11:30 Khả Tú cẩn thận ngồi dậy rồi dựa người lên đầu giường. Cô nhìn người đàn ông đáng ghét này và nói: "Anh đã nói gì mà bố tôi đồng ý để tôi ở đây vậy?" Đông Quân cười cười chứ không nói. Điều này khiến cô cảm thấy khó chịu. Lúc nào cũng tỏ ra bí mật đến vấn đề này mà cũng không chịu nói cho cô biết. "Số nhà ăn cơm thôi, hay cần tôi đem lên đây?" "Để tôi tự xuống, không cần phiền tổng giám đốc." "Tốt lắm, chưa đi làm mà cô đã gọi tôi một tiếng tổng giám đốc suôn sẻ như vậy, rất tốt." "Thật vinh dự khi được làm thư ký của anh." "Không cần phải như thế, vốn dĩ làm việc cùng tôi đã là một loại may mắn." "Ấu chị." Đông Quân cười lên một cách sảng khoái rồi cùng Khả Tú xuống nhà. Trên bàn có một đĩa rau luộc, có thịt bò xào, có canh, sườn nướng, trứng và súp. Chỉ là cơm canh đơn giản không quá cầu kỳ, cô thản nhiên ngồi xuống nhưng lại quên mất rằng cô không thể dùng đũa bằng tay trái. Cô nhìn anh chăm chăm, anh cũng hiểu ý cho nên lấy đũa gắp thức ăn đặt vào chén của cô để cô dùng muỗng. Cô Mai nấu ăn thật là vừa miệng, cô ăn đến tận hai chén khiến Đông Quân nhìn cô bằng ánh mắt hiếu kỳ. Cô mở miệng: "Muốn hỏi gì cứ hỏi, đừng nhìn tôi như thế." "Không phải con gái các cô ăn ít lắm sao, không sợ mập à?" "Anh thấy tôi có mập không?" "Không mập, chỗ nào cần thịt thì có đủ, dáng đẹp không cần chỉnh." Nghĩ đến việc người thay quần áo cho mình chính là anh, Khả Tú mím môi, sau đó bực tức nói: "Biến thái, sao anh không để cô Mai thay váy cho tôi?" Anh nhướng mày, gắp một miếng thịt bò lên ăn rồi mới trả lời: "Tôi không muốn người khác biết cô bị đạn bắn, sẽ khiến cô ấy sợ hãi và bất an, không dám làm việc ở đây nữa. Ngoài ra còn có bạn tôi, cô muốn Viễn thay đồ giúp cô." "Thôi được rồi, coi như tôi đen đủi đi." "Tốt nhất anh nên quên đi chuyện đó, không cần nhớ đến cơ thể tôi ra sao đâu." Trịnh Đông Quân lại gắp giúp cô một miếng trứng đặt vào trong bát, cười nhạt: "Yên tâm, tôi chẳng hứng thú." "Ồ, không hứng thú với phụ nữ, tôi nghĩ anh có vấn đề rồi." "Cô không nói móc tôi thì ăn cơm không ngon à?" "Ồ, nhờ nói móc anh mà tôi ăn cơm ngon đấy." Mí mắt của anh giật giật, rốt cuộc người ngồi trước mặt anh có phải là cô gái dịu dàng, ngoan ngoãn và hiểu chuyện mà anh biết được qua lời kể của ông Hoàng Việt không vậy? Cô thế này mà dịu dàng á? Chỗ nào cơ chứ? Anh thật nghi ngờ cảm quan của ông Hoàng Việt. Ăn cơm xong thì cô ra phòng khách xem tivi, còn anh thì đến công ty. Dẫu sao cũng là tổng giám đốc của công ty lớn, thuộc top 10 của miền, cho nên công việc rất chi là nhiều, vô cùng bận rộn, không có nhiều thời gian để tám chuyện với cô. Như thế cũng tốt, anh đi rồi cô thấy không khí trong nhà thật trong lành. Chẳng hiểu sao cô Mai lại chịu được cái tính đó của anh nữa. Vì đang bị thương cho nên cô rất dễ mệt mỏi, không ăn thì ngồi, không ngồi thì đi ngủ. Viễn có kê thuốc giảm đau cho, nhưng cô cũng không phải là không chịu đựng được. Bữa cơm tối đó Khả Tú và Đồng Quân vẫn ngồi ăn chung. Tất nhiên là không thiếu mấy câu mỉa mai và nói móc với nhau. Chẳng hạn như, nghe nói sếp của cô đồng ý cho cô nghỉ việc một cách nhanh chóng. Sao thế? Hiệu quả làm việc không tốt, anh ta hận không thể đuổi cô đi sớm hơn à? Khả Tú siết chặt cái muỗng trong tay. Anh bớt độc mồm độc miệng giúp tôi được không? Nói mấy lời tốt đẹp không được à? Tôi chỉ nói sự thật thôi. Khả Tú đặt cái muỗng xuống bàn, đứng dậy nói. Tôi không chịu nổi nữa, đưa tôi về nhà ngay đi. Đông Quân cũng không muốn cô giận thế này đâu, nhưng không hiểu sao anh lại thích vẻ mặt này của cô, cho nên mới nói khích mấy câu. Ai ngờ nói quá lố, bây giờ phải hạ mình xuống. Tôi xin lỗi, cô mau ngồi xuống ăn cơm đi. Là tôi sai, sau này sẽ không thế nữa. Cô còn đang bị thương, nể mặt vết thương còn chưa lành, đừng giận nữa nha. Thấy lời xin lỗi của anh có vẻ chân thành, nên Khả Tú nể mặt ngồi xuống, từ tốn uống nước cam, xem Trịnh Đông Quân định giở trò gì. Cô hít mắt nhìn anh sau đó hỏi. Tại sao anh biết tôi nghỉ việc ở công ty Đại Phát? Tại sao anh biết sếp của tôi lại đồng ý một cách dễ dàng như thế? Anh chăm chú ăn cơm, không nhìn cô nhưng vẫn trả lời. Nghe đồn. Ồ, không ngờ tổng giám đốc như anh lại đi quan tâm mấy lời đồn nho nhỏ đó. Trong lúc rảnh rỗi, cũng nên tìm hiểu đôi chút những việc xung quanh mình. Khả Tú nhìn anh cười khinh bỉ. Giấu giếm làm gì chứ? Anh nói xem, anh cho sếp tôi lợi lộc gì rồi? Đông Quân nhích môi cười rồi tiếp tục ăn cơm. Lần này cô đoán đúng rồi. Cái tên này thật là... Anh dùng mọi thủ đoạn để ép tôi làm thư ký của anh sao? Chỉ là một vị trí thư ký. Anh muốn tuyển thế nào thì có thế đó. Tại sao phải là tôi chứ? Tôi muốn tốt cho cô thôi. Tốt? Anh muốn tốt cho tôi thế nào? Đông Quân đặt đũa xuống. Tay anh đan chéo vào nhau đặt lên bàn. Cô là con gái nhà họ Mai, nhưng theo tôi được biết, bây giờ cô chẳng có một chút tài sản nào của nhà họ Mai cả. Theo tôi làm thư ký, học hỏi và nâng cao năng lực bản thân, sau này có quản lý công ty sẽ dễ dàng hơn một chút. Khả Tú phì cười. Quản lý công ty sao? Anh đang nói chuyện trên trời à? Này anh Quân, tôi nói cho anh biết một việc. Cho dù tôi có thành công hay là không, thì cũng chẳng có chút tài sản nào. Nếu có thì cũng là tài sản riêng của bố để lại cho tôi mà thôi. Tôi sống ở đó 10 năm, cái câu mà tôi nghe nhiều nhất chính là gì, anh biết không? Tôi là con gái riêng của bố tôi. Từ khi đặt chân vào căn nhà đó, thì không bao giờ có tư cách sánh ngang với chị gái cùng cha khác mẹ ấy. Không bao giờ được hưởng một chút tài sản nào của công ty Việt Tân. Vì thế nên tôi mới làm trợ lý ở Đại Phát, yên ổn sống dưới mí mắt của bà Tú Lam. Cũng may còn có bố yêu thương tôi, nếu không tôi cũng chẳng nhẫn nhịn lâu như vậy. Đông Quân cảm thấy hoàn cảnh của cô khá đáng thương, còn giúp đỡ anh hai lần. Một lần là giải vây giúp anh ở bữa tiệc, ngăn cản âm mưu của bà Tú Lam và Khả Linh. Hai là dũng cảm cùng anh đánh bọn xấu, đỡ giúp anh một viên đạn. Như thế cũng đủ cho anh nhận ra, người con gái này tuy đôi lúc mồm miệng sắc bén, nhưng tâm tư ngay thẳng, rất thích hợp làm cấp dưới của mình. Không những vậy, anh còn muốn giúp cô nâng cao năng lực bản thân, sau này cũng sẽ đối phó với gia thế của bà Tú Lam hơn. Anh kiên định nói, tôi thật sự muốn tốt cho cô mà thôi. Làm thư ký của tôi rồi, đảm bảo cô sẽ không chịu bất cứ thiệt thòi gì cả. Không phải cô còn có một điều kiện muốn đưa ra với tôi sao? Đã nghĩ được chưa? Khả Tú rơi vào trầm tư. Đúng rồi, cô còn một chuyện cực kỳ muốn có được đáp án, nhưng trong 10 năm qua không tìm ra. Chắc hẳn Trịnh Đông Quân sẽ tìm được lời giải giúp cô chứ. Điều kiện thứ hai, nhờ anh điều tra cái chết của mẹ tôi. Anh thoáng chốc bất ngờ. Mẹ cô mất đã 10 năm, còn là tự sát. Thời gian trôi qua lâu như vậy. Thôi được rồi, dù sao tôi cũng đã đồng ý với cô. Tôi sẽ cho người điều tra xem. Cảm ơn anh. Cái chết của bà Vân vẫn luôn là nỗi canh cánh trong lòng Khả Tú. cô không bao giờ tin là mẹ mình lại tự sát như vậy. Mỗi năm cô với ông Hoàng Việt đều về lại nhà cũ vào ngày giỗ của bà, quét dọn và cúng một mâm nhỏ. Cô vẫn không quên được cái ngày đó, nó sẽ bám vào ký ức của cô cả đời. Nhận ra câu nói của Đông Quân có gì đó không đúng lắm, cô nghiêng đầu hỏi. Anh cho người điều tra tôi, nên anh mới biết mẹ tôi mất vì tự sát. Anh chỉ cười không nói, cơm cũng đã ăn xong nên đứng dậy bước ra ngoài phòng khách. Khả Tú giận dữ đuổi theo, người này còn dám điều tra cô. Như thế không phải mọi chuyện anh đều biết hay sao? Còn gì là chuyện riêng tư của cô nữa? Đông Quân lấy một quyển sách trên kệ rồi thản nhiên ngồi xuống sofa để đọc, không thèm quan tâm cô đang bực bội. Cô ngồi xuống đối diện, nhìn anh với gương mặt hầm hầm. Anh không nhìn thấy nhưng cảm nhận được ánh mắt sắc bén ấy. Thôi mà, đừng nhìn tôi như thế. Anh có thể bớt tìm hiểu về cuộc sống của tôi không? Tôi còn tra ra được năm trước cô chia tay bạn trai vì anh ta cắm sừng cô. Khả Tú chán nản, chuyện này cũng tra. Chắc các cột mốc trong cuộc đời của cô, anh cũng tra đến tận chuyện nhỏ nhất nhỉ? Đông Quân cười cười rồi nói lớn vào trong, nhờ cô Mai lấy thuốc cho cô uống, cất sẵn một đĩa trái cây. Sau khi uống thuốc xong, cô cũng nhàm chán, lấy cho mình một quyển sách trên kệ rồi đọc. Nhưng chẳng hiểu mấy vì nội dung của những quyển sách này toàn nói về chính trị, kinh tế và nhiều chuyên môn khác. Thôi đành đặt cuốn sách sang một bên, Khả Tú bắt đầu ăn hoa quả và lướt điện thoại. Bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa, cô Mai đi ra xem và vào thông báo. Cậu Quân, bên ngoài có ba người nói là người nhà của Khả Tú. Để họ vào đi, nhờ cô vào trong lấy nước. Được. Khả Tú thoáng chốc giật mình, cô Mai nói rằng gia đình của cô chứ không phải là bố cô, chứng tỏ ngoài ông Hoàng Việt ra còn có bà Tú Lam và Khả Linh hay sao? Cô ăn nốt miếng dưa hấu rồi nhìn Đông Quân, anh nhớn mày rồi đứng lên, tiến lại gần và ngồi xuống cạnh cô. Cô định mở miệng bảo anh tránh xa mình một chút thì cùng lúc đó gia đình cô đi vào nên đành nhịn. Cô thấy ánh mắt lo lắng của ông Hoàng Việt, thấy cái nhìn đầy ghen ghét và đố kỵ của Khả Linh và sự thờ ơ trên gương mặt của bà Tú Lam. Đông Quân mời ba người họ ngồi xuống rồi hãng nói chuyện. Ông Hoàng Việt cười cười rồi đặt hộp quà lớn lên bàn, sau đó hỏi thăm tình hình sức khỏe của Khả Tú. Ông ấy không biết sự thật về việc cô bị trúng đạn, chỉ tin rằng cô bị chật khớp vai mà thôi. Khả Linh yên lặng nhìn lén Đông Quân, nhưng từ nãy đến giờ anh không thèm cho cô ấy dù chỉ là một ánh mắt. Đến khi bà Tú Lam khẽ huých nhẹ vào vai thì cô ấy mới nói ra mấy lời quan tâm không thật lòng với Khả Tú. Bà Tú Lam thấy Khả Tú và Đông Quân hình như có quen biết thì đâm ra bực bội. Vốn dĩ bà ấy không biết tại sao Khả Tú lại quen một người có máu mặt như Đông Quân, trong khi đó cô chỉ là một trợ lý nhỏ bé của một công ty không có tầm ảnh hưởng gì nhiều. Để giải đáp những thắc mắc trong lòng, bà ấy hỏi anh. Cậu và con bé Khả Tú nhà tôi làm thế nào mà quen biết nhau thế? Đông Quân cười, ánh mắt lộ ra tia lạnh lẽo. Cũng không có gì, chỉ là tình cờ giúp tôi tránh khỏi âm mưu thấp hèn của ai đó mà thôi. Làm điều xấu thì hay chột dạ, Khả Linh nắm chặt tay rồi buông ra. Những hai lần như thế, nghe lời nói đầy ẩn ý của anh, cả bà Tú Lam và cô ấy đều có chút lo lắng. Khả Linh mến mộ Đông Quân từ lâu, nhưng khi thấy cảnh em gái cùng cha khác mẹ với mình giúp đỡ anh, còn vì anh bị thương, sau đó được ở lại đây để chăm sóc, thì căm ghét Khả Tú vô cùng. Không những thế, anh còn thản nhiên ngồi cạnh Khả Tú, một người ít thân thiện với phụ nữ như anh, không ngờ lại như vậy. Khả Linh giả vờ cười hiền, quan tâm hỏi Khả Tú. Em à, dù sao ở đây cũng không bằng với ở nhà mình, hay là em về nhà đi, mọi người sẽ chăm sóc em chu đáo. Khả Tú thầm cười, chu đáo cái nỗi gì? Chẳng qua là Khả Linh không muốn cô ở gần Đông Quân mà thôi. Chưa đợi cô trả lời thì anh đã giành nói. Bác sĩ đã dặn là cô ấy không tiện di chuyển nhiều, tốt nhất nên ở yên nhà tôi. Chẳng lẽ tôi không thể chăm sóc tốt cho cô ấy? Quyết định ở hay không đều phụ thuộc vào Khả Tú, nhưng cô thấy vẻ ghen ghét đố kỵ của bà Tú Lam và Khả Linh thì hà hê lắm. Chưa bao giờ cô thấy họ có thái độ này với mình bao giờ cả. Trước giờ chỉ khinh thường cô mà thôi. Cô mỉm cười nói giọng nhẹ nhàng. Con ở đây để bác sĩ thăm khám vài hôm nữa rồi về cũng không muộn ạ. Vết thương của con từ lúc mới bị cho đến bây giờ đều do bác sĩ đó thăm khám, như thế sẽ tiện hơn. Ông Hoàng Việt không hề tỏ ra khó chịu hay gì cả, ông chỉ nói. Vậy cũng được, con ở đây nghỉ ngơi cho thật tốt, khi nào cảm thấy khỏe thì về nhà. Ở đây với cậu Quân, bố cũng thấy an tâm. Vâng, con biết rồi. Trịnh Đông Quân nói có việc cần bàn riêng với ông Hoàng Việt, cho nên hai người họ đã đến phòng làm việc của anh. Chỉ còn cô, bà Tú Lam và Khả Linh ngồi ở phòng khách. Bây giờ hai người họ không còn giả vờ điềm tĩnh nữa. Yên lặng một lúc lâu thì bà Tú Lam gằn giọng hỏi cô. Làm sao mà cô quen biết với Đông Quân? Cô không hề tỏ ra sợ hãi trước câu hỏi như tra khảo của bà ấy. Thưa mẹ, hôm trước Tổng Giám Đốc Quân có hẹn bàn việc với sếp của con đi theo sếp nên mới quen biết anh ấy. Là thật? Vâng. Vậy tại sao cô lại chật vai? Tại sao lại được cậu ấy đưa về nhà điều trị? Khóe môi của cô khẽ giật, bà Tú Lam định hỏi đến tận chân tơ kẽ tóc à. Nhưng không trả lời được thì nỗi nghi ngờ trong lòng của bà ấy và Khả Linh càng lớn. Cô buộc phải nói dối. Nhưng thật khó để trả lời, cô không biết phải giải thích thế nào cả. Đang dối trí thì Đông Quân đã bàn xong việc với ông Hoàng Việt. Anh lại ngồi xuống bên cạnh của cô, giúp cô trả lời câu hỏi của bà Tú Lam. Không ngờ cô cũng có hứng thú với chuyện giữa hai chúng tôi đấy. Chỉ là gặp chút chuyện rắc rối, cô ấy đỡ giúp cho tôi nên mới bị như thế. Định điều tra cuộc sống riêng tư của tôi sao? Một câu hỏi của anh khiến ông Hoàng Việt giật mình. Ông ấy nghiêm nghị nói với bà ấy. Bà phải moi rõ chuyện này ra mới được hay sao? Cậu Quân đã nói chỉ là chút rắc rối nhỏ mà thôi, cho nên đừng thắc mắc nữa. Ông Hoàng Việt hơi mất tự nhiên cho những câu hỏi không ý không tứ của vợ mình, cười sờ lời. Vậy gia đình tôi về trước, cậu Quân với Khả Tú cũng nghỉ ngơi sớm đi. Đông Quân khẽ gật đầu. Được, cảm ơn vì đã đến thăm. Không có gì, không có gì. Khả Linh quyến luyến không nỡ đi. Khi ông Hoàng Việt và bà Tú Lam đã ra ngoài, cô ấy còn đứng ở phòng khách dè dặt hỏi Đông Quân. Hôm nào rảnh rỗi tôi có thể cùng anh ăn một bữa cơm chứ? Anh từ chối thẳng thừng. Xin lỗi, tôi không có thời gian. À ừ, tôi biết rồi, vậy tôi xin phép về trước. Khả Linh ngượng ngùng khi bị anh từ chối một cách không do dự như vậy. Cô ấy đi được vài bước, còn chưa rời khỏi phòng khách thì nghe được lời anh nói với Khả Tú. Khi nào vết thương lành, tôi đưa cô đi ăn ở nhà hàng 5 sao nhé. Khả Linh cắn môi, đè nén cơn đố kỵ ở trong lòng. Tại sao vừa mới từ chối cô ấy, bây giờ lại chủ động với Khả Tú? Rốt cuộc, anh xem cô ấy là trò đùa sao? Không có thời gian mà anh nói chính là như vậy à? Khả Linh đi nhanh ra bên ngoài để tránh nghe thêm bất cứ điều gì. Nỗi căm ghét đối với Khả Tú lại càng nhiều. Mến mộ Đông Quân bao nhiêu thì ghét đứa em gái của mình bấy nhiêu. Trong suy nghĩ của Khả Linh, cô ấy không cho phép mình trơ mắt nhìn mối quan hệ giữa hai người ngày càng tốt đẹp. Nhất định, nếu cô ấy không có được thì sẽ không bao giờ để Khả Tú bên cạnh Đông Quân. Ba người nhà họ Mai lên xe trở về nhà. Sắc mặt của ông Hoàng Việt có vẻ không tốt lắm. Khi về đến nhà rồi, ông liền trách móc bà Tú Lam. Sau này trước mặt cậu Quân, đừng nói mấy câu vớ vẩn như thế. Cậu ấy đã đồng ý giúp đỡ công ty chúng ta vượt qua khó khăn lần này. Để Khả Tú ở bên ấy cũng là ý của cậu Quân. Cậu ấy đã để mắt đến con bé cũng là chuyện tốt. Sau này đừng có mà ghen ghét con bé nữa. Bà Tú Lan ấp úng nói. Ông vừa nói gì cơ? Cậu ta thế mà để ý đến con nhỏ vô dụng ấy. Biết thế là được rồi. Sau này tôi không cho phép bà tỏ thái độ với Khả Tú nữa. Sống chung nhà đã 10 năm rồi, con bé lễ phép, ngoan ngoãn lại hiểu chuyện. Tôi không hiểu sao bà lại ghét, trong khi đó con bé chẳng làm điều gì sai cả. Bà Tú Lam phì cười, nụ cười của sự giận dữ. Từ khi nó xuất hiện trên cuộc đời này là sai rồi, ông đừng có nói những lời đó nữa. Nếu ông và cô ta không gian díu với nhau thì nó cũng chẳng xuất hiện để bây giờ tôi phải thông cảm và yêu thương nó. Nếu không có nó thì bây giờ Khả Linh mới là người bên cạnh cậu Quân. Đừng ảo tưởng rằng một đứa con riêng có thể đặt chân bước vào nhà họ Trịnh, mãi mãi không có tư cách. Suy nghĩ của bà thật quá nông cạn. Tôi không biết Khả Tú có thể làm vợ của cậu Quân hay không, nhưng bây giờ cậu ấy đang để tâm đến con bé và giúp đỡ công ty Việt Tân của chúng ta. Thái độ của bà đối với con bé có thể khiến cậu ấy phật lòng. Tốt nhất là đừng như thế nữa. Bà Tú Lam nhìn ông với ánh mắt bi ai, định nói lại nhưng Khả Linh lại hét lên. Đủ rồi, quá đủ rồi. Suốt bao nhiêu năm qua, mỗi lần bố mẹ cãi nhau đều liên quan đến Khả Tú. Rốt cuộc đây có phải là gia đình không? Con đã quá chán cảnh như thế này rồi. Từ khi con nhỏ đó xuất hiện thì gia đình này chưa bao giờ được êm ấm cả. Nó là sao chổi, là cái thứ xui xẻo, phá hỏng hạnh phúc của gia đình chúng ta. Con ghét nó, cực kỳ ghét. Khả Linh hét lên sau đó bỏ về phòng. Bà Tú Lam quăng cho ông Hoàng Việt một ánh mắt oán trách, sau đó cũng đi theo con gái. Ông thở dài một tiếng đầy não nề, lòng chất chứa đầy phiền muộn. Năm đó đúng thật là ông đã sai, nhưng đưa Khả Tú về đây cũng là sai hay sao? Nhận con mới là điều đúng đắn nhất trong cuộc đời ông, cũng là con gái của mình, ông không thể để Khả Tú lưu lạc bên ngoài, không nơi nương tựa được. Gia đình mâu thuẫn không hòa hợp, ông cũng cố gắng điều hòa mối quan hệ trong gia đình này rồi. Thật sự ông không thể thay đổi suy nghĩ của bà Tú Lam được nữa. Tại nhà của Đông Quân, mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, Khả Tú chán nản nói với anh. Anh để chị ấy ra khỏi nhà, rồi nói như thế không được hả? Như thế thì chị ấy càng chán ghét tôi hơn thôi. Anh cười bí hiểm. Nếu có ghét cũng không làm gì được. Anh bị dở à? Tôi khép nép sống ở căn nhà đó 10 năm trời. Bây giờ vì một câu nói của anh khiến mọi thứ trở về con số không. Tôi nhẫn nhịn lâu như thế có ích gì chứ? Được rồi, là tôi sai, tôi xin lỗi. Nếu cô ta có làm gì thì tôi sẽ bảo vệ cho cô. Khả Tú nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngờ, sau đó bật cười. Ha, cảm ơn anh quá. Thôi, tôi đi ngủ đây, mệt người. Đông Quân gọi cô lại. Này, tôi luôn có một thắc mắc. Anh thắc mắc điều gì? Tại sao trước mặt ba người họ, cô luôn dịu dàng và hiểu chuyện như vậy? Còn khi nói chuyện với tôi thì tính cách khác hẳn. Cô bị đa nhân cách à? Đúng vậy, tôi chính là bị đa nhân cách đấy. Thôi, tôi đi ngủ đây, lát anh ngủ ngon. Ồ, cảm ơn à, cô cũng ngủ ngon. Khả Tú đi lên lầu, Đông Quân âm thầm nhìn theo chăm chú. Anh biết cô tạo ra một vỏ bọc hoàn hảo để yên ổn sống ở nhà họ Mai. Bao năm qua đã chịu không biết bao nhiêu ấm ức và tủi thân rồi. Tính cách thật sự của cô là ngay thẳng, năng động và hoạt bát. Người con gái này càng ngày càng khiến anh cảm thấy rung động. Giật mình với chính suy nghĩ của bản thân, Trịnh Đông Quân day day chán của mình. Từ khi thoát khỏi cái hôn ước được định trước, từ thời ông nội, anh cảm thấy phụ nữ rất là phiền phức. Cô vợ hụt đó của anh suốt ngày không gọi điện thì đến công ty, cực kỳ phiền. Cho đến khi anh kiên quyết mới hủy được giao ước lạc hậu đó. Đã 3 năm rồi, bây giờ nghĩ lại cảm thấy thật đau đầu. Nhưng không ngờ có một ngày mình lại có hứng thú với một cô gái. Xem ra phụ nữ không quá phiền phức, chỉ tại anh thấy những người mình không thích mới phiền mà thôi. Khả Tú dưỡng thương ở nhà Đông Quân một tuần, sau đó mới về nhà. Cô có đến công ty Đại Phát thu dọn vật dụng cá nhân của mình trước khi đến An Long làm việc. Gia Minh thấy cô, liền mời cô một bữa cơm chia tay, xem ra anh ấy cũng không tồi. Trưa hôm đó tại một nhà hàng khá nổi tiếng, Gia Minh gọi rất nhiều món, trong khi đó hai người ăn không hết. Khả Tú thấy sếp cũ này của mình có chút kỳ lạ, thắc mắc hỏi. Sao anh nhìn em lạ thế, không nỡ để em rời đi sao? Nào có, sau này đến môi trường khác làm việc, anh tin năng lực của em sẽ phát huy tốt hơn so với ở Đại Phát. Anh biết em là một cô gái thông minh, khoảng trời nhỏ bé ở Đại Phát không thể giữ chân em được. Em phải tỏa sáng, như thế mới xứng đáng với sự thông minh của em. Khả Tú mỉm cười, trước giờ Gia Minh vẫn luôn đối xử với cô rất tốt, cho nên cô có chút tiếc nuối khi nghỉ việc ở Đại Phát. Nếu không phải tên Đông Quân kia, thì cô muốn gắn bó lâu dài ở Đại Phát. Thôi đành vậy, vì công ty của bố, cho nên cô đành chấp nhận thôi. Anh Minh à, cho em hỏi một chút có được không? Em hỏi đi. Anh hợp tác với công ty An Long rồi à? Ừ. Không sao, em hiểu mà. Là em chủ động gọi xin thôi việc trước, chứ không phải anh sa thải em. Cho nên anh đừng cảm thấy áy náy. Gia Minh cười hiền, đẩy đĩa sườn đến trước mặt cô. Thật ra anh rất quý nhân viên như em, làm việc vừa có trách nhiệm lại hiệu quả. Tổng giám đốc Quân đã có ý hợp tác với điều kiện như thế, anh không thể giữ em được nữa. Đây là dự án lớn mà anh tâm huyết đã lâu. Nhờ nó chắc rằng công ty sẽ đi lên thêm một bậc. Em hiểu. Cảm ơn em. Sau này có thời gian, anh sẽ mời em đi ăn. Được. Khả Tú cảm thấy mình có giá trị khi đổ một dự án lớn để kéo cô về làm thư ký của Đông Quân. Không phải thương nhân luôn đặt lợi ích của mình lên hàng đầu hay sao? Bản thân cô làm sao tạo ra nhiều lợi nhuận hơn so với dự án đó chứ? Kết thúc bữa cơm trưa ngon miệng, với Gia Minh thì cô về nhà. Trong nhà ngoài giúp việc ra thì chỉ có mỗi cô và bà Tú Lam. Chắc bây giờ bà ấy đã ngủ trưa, cho nên cô cứ thế về phòng của mình, đóng cửa lại, mở máy lạnh định đánh một giấc. Đang thiêu thiêu ngủ thì bị tiếng chuông điện thoại làm cho giật mình. Biết thế khi nãy cài chế độ im lặng cho rồi. Tưởng ai gọi, hóa ra là vị tổng giám đốc nào đó. Cô chép miệng rồi ấn nghe. Alo, đi ăn trưa với tôi không? Vừa mới ăn xong, no lắm rồi. Ồ, tiếc thế. Vậy tối nay tôi đến đón cô đi ăn tối nhé, khoảng 7 giờ. Chưa kịp từ chối thì Đông Quân đã cúp máy. cô mím môi nhìn vào điện thoại, sau đó vứt sang một bên, lau bầu. Phiền chết đi được. Khả Tú ngủ đến tận 4 giờ chiều mới tỉnh lại. Dù sao cô cũng chẳng có việc gì làm, mà xuống nhà thì sợ chạm mặt với bà Tú Lam, cho nên cứ nằm ì trên giường lướt điện thoại. 3 ngày nữa là cô sẽ đến An Long làm thư ký cho Đông Quân. Người trong nhà vẫn chưa biết chuyện này. Khi cô thông báo, không biết sắc mặt của bà Tú Lam và Khả Linh sẽ như thế nào nhỉ? Tối đó đúng thật, Trịnh Đông Quân đến đón cô. 7 giờ tối đã đậu xe trước cổng nhà họ Mai, ung dung lấy điện thoại gọi cho Khả Tú, nói rằng nếu cô không ra ngoài thì anh sẽ vào trong. Cô không thể làm gì khác hơn, thay một chiếc váy màu xanh nhạt đơn giản, chỉ tô son chứ không thèm trang điểm. Cứ thế đi ra cổng, mở cửa xe rồi chui thẳng vào ghế phụ. Đông Quân bắt đầu khởi động xe rồi chậm rãi lái đi. Anh nghiêng đầu nhìn cô hỏi. Nhanh thế, tôi tưởng phụ nữ các cô phải trang điểm cả tiếng đồng hồ mới xong. Khả Tú nhún nhún vai, người dựa ra sau ghế một cách thoải mái. Tôi lười. Cô muốn ăn gì? Không phải anh nói sẽ đưa tôi đến nhà hàng 5 sao à? Tôi không kén chọn, cứ 5 sao là được. Anh đáp lại một cách sảng khoái. Được. Trịnh Đông Quân đưa Khả Tú đến nhà hàng ở tầng 35 thuộc tòa nhà X. View đẹp có thể ngắm được thành phố, một trong những nhà hàng đắt đỏ nhất thành phố. Anh đã có ý mời, đương nhiên cô sẽ không khách sáo. Chọn combo đắt nhất của menu và ngồi đợi, cho dù là đắt nhất nhưng đối với Đông Quân chẳng là gì. Tuy đã tan làm rồi nhưng điện thoại của anh không ngừng đổ chuông. Đến cuộc gọi thứ 4, anh mới trầm giọng nói vào điện thoại. Có gì ngày mai hãng nói, tôi đang bận. Từ đó không có cuộc nào gọi đến nữa. Khả Tú ngước lên nhìn anh cười nói. Tổng giám đốc bận như thế mà vẫn có thời gian đi ăn với tôi sao? Bận thì bận, nhưng tôi cũng cần thời gian để thư giãn chứ. Bữa ăn này cảm ơn vì cô đã đỡ cho tôi một viên đạn. Tôi đã nói là mình xui xẻo, không phải cố ý đỡ đạn cho anh. Đông Quân cười chứ không nói, cô cảm thấy bất lực. Trời ơi, làm ơn tin lời của cô đi. Thật sự cô không cố ý đỡ đạn cho anh mà. Cứ hiểu lầm thế này, cô sợ anh cứ tìm lý do để cảm ơn mình mãi thôi. Ngày mai cô đến công ty một chuyến, nộp hồ sơ vào phòng nhân sự, sẵn tiện trợ lý Tuân đưa cô nhìn một vòng. Tôi chỉ làm thư ký mà có vinh hạnh được trợ lý Tuân đưa đi dạo một vòng sao? Dù sao cũng là cấp dưới của tôi, tìm hiểu rõ trước khi đến làm việc cũng là một chuyện tốt. Ồ, sẵn tiện tôi sẽ tìm hiểu tính cách của anh khi làm việc như thế nào, là khủng long bạo chúa hay cấp trên ấm áp hiểu nhân viên. Để cô thất vọng rồi. Biết ngay, anh không phải là người tốt đẹp gì. Rất nhanh nhân viên đã đem món ra. Đúng là nhà hàng 5 sao có khác, vị ngon không chê vào đâu được. Khả Tú ăn một hồi, liền ngẩng đầu lên, thấy Đông Quân chỉ ngồi nhấm nháp rượu liền hỏi anh. Sao anh không ăn đi? Tôi không đói cho lắm. Không đói, lại đưa tôi đến đây ăn. Anh bị sao thế? Nhìn cô ăn ngon là tôi vui trong lòng rồi. Cô cứ ăn nhiều vào, rảnh rỗi tôi sẽ thường xuyên đưa cô đến đây. Khả Tú nhìn anh khó hiểu, cô mặc kệ không thèm quan tâm đến anh nữa, ung dung thưởng thức đĩa thịt bò trước mặt. Có ai lại từ chối một bữa ăn ngon thế này cơ chứ? Ngày mai đến công ty nộp hồ sơ rồi, có lẽ nên nói chuyện này cho ông Hoàng Việt biết. Dù sao cũng đổi nơi làm việc, ông ấy chắc hẳn sẽ vui mừng vì cô được đến An Long làm thư ký cho Đông Quân. Ăn xong món chính đến món tráng miệng, từ nãy đến giờ cô chỉ thấy Đông Quân ăn vài miếng thịt, còn lại là uống rượu vang. Món tráng miệng lên mà anh cũng chẳng thèm động đến. Nếu đã không đói thì đưa cô đi ăn làm gì? Cô thực sự không hiểu suy nghĩ của người đàn ông này. Ăn xong cô muốn đi dạo cho dễ tiêu hóa hay về nhà. Không chịu nổi thái độ kỳ lạ này của anh, cô thẳng thắn hỏi. Hôm nay anh làm sao thế? Tôi chẳng làm sao cả. Thật? Ừ, vết thương của cô thế nào rồi? Ổn rồi, chỉ còn hơi ê ẩm một chút. Sáng mai đến phòng làm việc của tôi. Tôi có một tuyếp kem trị sẹo rất hiệu quả, cô lấy về mà dùng. Vậy tôi cảm ơn. Không có gì, đi dạo với tôi một lát nhé. Khả Tú do dự một lát, sau đó gật đầu, anh đưa cô đến bãi biển ven thành phố. Hai người sánh vai nhau dạo bước trên bãi cát mịn, lắng nghe âm thanh của sóng vỗ và cơn gió lay động trên tán cây. Khả Tú chắp hai tay ra sau lưng, ngửa mặt đón nhận hơi thở tươi mát của biển cả. Cô tâm sự. Anh biết không, mỗi khi tâm trạng của tôi không tốt, thì tôi liền chạy ra nơi này, ngồi trên cát ngắm nhìn biển đêm. Tuy gió thổi có chút lạnh và làn da hơi rít do nước biển bốc lên, nhưng tâm trạng của tôi được giải tỏa đi ít nhiều, về nhà tắm một cái liền sảng khoái hơn. Giọng nói của Đông Quân trầm ấm dễ nghe. Tâm trạng của cô thường xuyên không tốt sao? Dạo này thì tôi ổn. Không phải anh điều tra tôi sao? Năm trước tôi chia tay bạn trai vì bị anh ta cắm sừng, lén lút qua lại với bạn thân tôi. Khoảng thời gian đó tâm trạng của tôi thật sự rất tệ. Một người mình yêu, một người là bạn thân nhất, thế mà ở sau lưng tôi giở trò mờ ám. Lúc đó tôi hay ra chỗ này ngồi, khóc cho đã rồi về. Mệt rồi thì ngủ. Sáng hôm sau vẫn có thể đi làm việc thật tốt. Bây giờ tôi chẳng muốn chơi thân với một ai cả. Lòng người là thứ gì đó khá đáng sợ, chẳng đáng để tin tưởng. Lòng người thật sự khó đoán. Trên đời này mấy ai thật lòng đối tốt với nhau ngoài người thân mình ra? Mà cũng không đúng lắm, đôi khi người thân cũng chẳng thật lòng. Hai người bước chậm chậm trên cát, Khả Tú thở nhẹ một hơi. Người tốt với tôi nhất chỉ có bố và mẹ ruột của tôi thôi. Nhưng mẹ đã đi rồi, bây giờ người tôi tin tưởng nhất là bố của mình. Đông Quân, anh có thật sự tin tưởng ai không? Anh nghiêng đầu nhìn cô, sau đó thản nhiên đáp. Tôi chỉ tin chính mình khi cô đứng ở một vị trí cao, sống với những dối trá và sự giả tạo, giữa những kẻ nịnh bợ, để mong đổi lấy lợi ích, thì chỉ được phép tin vào chính mình, không nên tin bất cứ ai khác. Có thể tôi sẽ cho rằng tôi là một người tự cao, không xem ai ra gì. Nhưng nếu cô đứng ở vị trí của tôi để cảm nhận, chắc chắn cũng sẽ như tôi thôi. Làm thế nào mà anh trở thành một người có năng lực như thế? Tôi nhờ có được hậu thuẫn của gia đình, được học tập và rèn luyện trong môi trường tốt nhất. Tôi bắt đầu với một vị trí là nhân viên bình thường, học hỏi từ điều nhỏ nhất cho đến lớn nhất, nắm rõ hết mọi việc, từng bước đi lên, tích lũy kinh nghiệm và năng lực của bản thân để đứng ở vị trí hiện tại. Tôi còn nhớ những đêm thức trắng để làm việc, ngủ không đủ giờ, ăn không đúng bữa, thường xuyên bị những cơn đau đầu dày vò, đau dạ dày, áp lực và stress. Vất vả lúc trước đổi lấy thành công của ngày hôm nay, tôi không than khổ, chỉ sợ mình làm chưa tốt. Khả Tú chỉ đứng tới vai của anh, ở góc nhìn này anh có thể thấy mái tóc xõa tự nhiên và gò má trắng nõn của cô. Anh rời tầm mắt sang nơi khác, lại nói tiếp. Làm thư ký của tôi, áp lực chắc chắn sẽ có. Cô có thể sẽ thường xuyên tăng ca, họp gấp lúc đêm khuya, đi công tác, đi xã giao hoặc đi tiệc cùng tôi. Nhưng tôi đảm bảo sẽ không bạc đãi cấp dưới của mình, thưởng phạt phân minh. Cô cười một cách sảng khoái, cô không sợ công việc nhiều, chỉ sợ bản thân không làm được mà thôi. Anh chưa nghe qua câu nói, áp lực tạo nên kim cương sao? Một viên kim cương sáng đắt giá, lấp lánh mà ai cũng mơ ước, đã phải trải qua những gì mới trở nên hoàn hảo như vậy. Mai này tôi theo anh làm việc, hy vọng sẽ được chỉ bảo nhiều, Tổng Giám Đốc Quân à. Được thôi, thư ký Khả Tú. Hai người đều cười lên một cách sảng khoái. Trịnh Đông Quân thích cô ở một điểm, cô không nịnh nọt hay giả tạo như những người khác. Ở bên anh, luôn bày ra bộ mặt hoạt bát của mình, tích cực và vui vẻ. Có lẽ vì thế, anh muốn được tìm hiểu và tiếp xúc với cô nhiều hơn. Xung quanh anh có quá nhiều người sống giả tạo, dưới lớp mặt nạ đó không biết nhân cách thật là thế nào. Quen biết được Khả Tú, mỗi khi trò chuyện với cô, không hiểu sao anh lại thoải mái đến lạ. Anh có thể bộc lộ cảm xúc thật của mình, không lạnh lùng và thờ ơ như cái thái độ anh thể hiện ra ở bên ngoài cho người khác thấy. Hai người đi một đoạn xa, sau đó ngược trở lại. Trời đã lạnh hơn bởi những cơn gió bất chợt thổi đến. Khả Tú chỉ mặc một chiếc váy đơn giản, cô cảm thấy hơi lạnh nên rục. Về thôi, ở đây hơi lạnh. Cô lạnh à? Ừ, gió thổi khá lớn. Đông Quân không nói nhiều, anh lập tức cởi áo vest của mình ra rồi khoác lên người của Khả Tú. Cô khựng người lại, cơ thể cảm thấy ấm hơn, bàn tay của anh vẫn đặt trên hai vai của cô. Như thế này sẽ không lạnh nữa. Tôi không cần. Với khoảng cách khá gần thế này, cô cảm nhận rõ mùi hương nam tính trên người của anh, định hất tay lẫn áo của anh ra, nhưng bị anh ghì chặt lại. Nghe lời đi, nếu mà bị cảm thì ngày mai làm sao đến công ty được. Khả Tú đành thuận theo, hai người tiếp tục đi dọc theo bãi biển. Anh đút hai tay vào túi quần, đôi lúc lại nói vài ba câu để bớt ngượng ngùng. Đồng Quân đưa Khả Tú về tận nhà. Khi cô mở cửa xe bước vào trong, liền bắt gặp cái nhìn đầy nghi hoặc của bà Tú Lan. Bà ấy đang đứng trước sân, dõi mắt nhìn theo chiếc xe hơi sang trọng vừa rời khỏi. Cô có bạn trai sao? Khả Tú không thể nói rằng Đông Quân đến tận nhà đưa cô đi ăn được. Cô mỉm cười lễ phép đáp lời. Dạ không, chỉ là bạn của con thôi. Cô có bạn bè giàu đến thế à? Chiếc xe đó không phải hạng thường đâu. Có giúp đỡ vài lần trong công việc nên mời nhau bữa cơm thôi ạ. Bố đã về chưa mẹ? Bà Tú Lam đáp trả một cách hằn học. Về rồi. Vậy vào nhà thôi, còn có chuyện muốn nói với mọi người. Khi cả nhà có mặt đông đủ ở phòng khách, Khả Tú bình tĩnh thông báo một tin. Ngày mai con sẽ đến công ty An Long, nộp hồ sơ vào phòng nhân sự, đảm nhận vị trí thư ký của tổng giám đốc. Ông Hoàng Việt hơi bất ngờ, sau đó lộ ra biểu cảm vui mừng. Có nghĩa con sẽ là thư ký của Đông Quân. Đúng vậy ạ, con đã nghỉ việc ở Đại Phát rồi. Con gái của bố giỏi lắm, làm việc bên cạnh Đông Quân sẽ học hỏi được nhiều điều hay, con phải cố gắng lên. Vâng, con biết rồi ạ. Ngược lại với biểu cảm vui mừng của ông Hoàng Việt, bà Tú Lam lộ ra vẻ mặt không thể tin được, kèm với cái nhíu mày thật chặt. Cô nói là được làm thư ký cho tổng giám đốc Quân của công ty An Long. Khả Tú gật đầu. Dạ vâng. Sao có thể chứ? An Long rất khắt khe trong việc tuyển chọn nhân viên, sao cô có thể vào đó được? Ông Hoàng Việt lập tức nói đỡ cho con gái. Bạn nói kiểu gì đấy? Đương nhiên là Khả Tú có tài nên được nhận vào rồi. Hơn nữa là con bé làm việc bên cạnh cậu Quân, đó không phải là điều tốt à? Khả Tú nhìn thấy ánh mắt đố kỵ của Khả Linh, nhưng cô giả vờ không để ý đến. Tuy bây giờ cô ấy đã là phó tổng giám đốc của Việt Tân, nhưng vốn đã mến mộ Đông Quân từ lâu. Lấy vị trí phó giám đốc so sánh với thư ký chắc chắn hơn hẳn. Nhưng Khả Linh cảm thấy bức tức và khó chịu trong lòng, khen ghét và đố kỵ với cô em gái cùng cha khác mẹ này. Cô ấy không nói bất cứ lời nào, cứ thế đứng dậy rồi bỏ về phòng. Bà Tú Lam biết con gái không vui khi nhận được thông báo này của Khả Tú, bà cũng chẳng mấy vui vẻ. Chỉ là một thư ký nhỏ nhoi, tốt nhất cô phải biết thân phận của mình. Đừng có những suy nghĩ quá phận với Đông Quân, nếu không cái nhà này sẽ bị tai tiếng, nói rằng được con gái riêng nhà họ Mai không được dạy dỗ tốt. Lại nghe thấy chữ con gái riêng ấy, Khả Tú tuy ấm ức trong lòng nhưng không thể phủ nhận điều này. Cô chỉ đành thuận theo ý của bà Tú Lam. Con biết rồi, con chỉ làm tốt việc của mình thôi. Nhớ lấy những gì cô nói. Nói xong bà ấy cũng về phòng, chỉ còn lại cô và ông Hoàng Việt ngồi ở phòng khách. Thấy cô hơi buồn, ông nhẹ giọng an ủi. Được rồi, con đừng buồn vì những lời bà ấy nói. Sau này làm việc cho tốt, được Đông Quân công nhận, đó mới là điều đáng tự hào. Ngày mai đến đó nhớ hành xử cho cẩn thận, đừng tỏ vẻ ta đây, nói chuyện lịch sự nhỏ nhẹ, nếu không sẽ bị ghét đó con. Con biết mà, con gái của bố lúc nào mà chẳng dịu dàng. Ừ, Khả Tú hiểu chuyện nhất, ngoan ngoãn nhất. Cô nhớ đến dự án xây dựng chung cư lúc trước bị Đông Quân gây khó dễ, liền hỏi ông. Dự án chung cư sao rồi bố, đã ổn chưa? Nét cười trên mặt của ông Hoàng Việt ngày càng đậm. Cũng nhờ Đông Quân ra tay giúp đỡ nên công ty nhà ta mới vượt qua khó khăn lần này đấy. Cô cười cười một cách mất tự nhiên, trong lòng thầm khinh thường tên nào đó. Gây khó khăn cho công ty là Đông Quân, giúp đỡ công ty hết khó khăn cũng chính là anh. Không hiểu sao anh lại hành động một cách ấu trĩ như vậy, vừa tốn thời gian vừa không có lợi gì. Trò chuyện đôi ba câu nữa thì ông Hoàng Việt dặn cô đi ngủ sớm, kẻo mai đến công ty mà không có tinh thần thì hỏng. Cô cũng nghe lời ông, về phòng đóng cửa lại, lấy điện thoại mở một bài nhạc đáng yêu rồi khẽ ngâm nga. Khi nãy sắc mặt của bà Tú Lam và Khả Linh đã khó coi lắm rồi, không biết sau này cô có bị ai người họ làm khó dễ trong nhà này không nữa. Giữ tinh thần thật tốt để đi ngủ, cô mong ngày mai mọi chuyện sẽ diễn ra thuận lợi. Tuy Đông Quân ép cô làm thư ký của anh, nhưng cô cảm thấy được làm việc cho An Long cũng là một vinh hạnh. Công ty nằm trong top 10 của miền thì tiêu chí không phải nhỏ, chỉ mong cô không bị áp lực đè chết thôi. 8 giờ sáng hôm sau, Khả Tú có mặt ở tòa A1 của công ty An Long. Công ty này gồm 2 tòa cạnh nhau, mỗi tòa cao hơn 20 tầng. Cô ngồi ở sảnh đợi trợ lý Tuân đến. Anh ấy lớn hơn cô mấy tuổi, đeo một cái kính trắng gọng nhỏ, nhìn rất thư sinh. Trợ lý Tuân đưa cô đến nộp hồ sơ ở phòng nhân sự, nói sơ qua về vấn đề ở trong công ty. Ở tòa A1 này là nơi làm việc của lãnh đạo cấp cao và những nhân viên đầy thực lực. Phỏng vấn 50 người thì chỉ một người được bước chân vào tòa A1 này làm việc. Nơi đây diễn ra những cuộc họp cao cấp về những dự án lớn, còn tòa A2 ở bên cạnh chủ yếu triển khai những dự án nhỏ. Nhưng đó là nhỏ đối với An Long mà thôi, mỗi dự án đều rất có quy mô. Trợ lý Tuân đưa cô vào thang máy lên thẳng tầng cao nhất của tòa A1, cũng là nơi làm việc của các lãnh đạo cấp cao. Trợ lý Tuân đưa cô đến trước một căn phòng có cái bảng nhỏ màu xanh được gắn bên ngoài, tựa như là phòng làm việc của tổng giám đốc. Anh ấy gõ cửa 3 tiếng rồi đợi. Lát sau, bên trong truyền đến giọng nói nghiêm nghị của Trịnh Đông Quân. Vào đi. Trợ lý Tuân mở cửa, ra hiệu với cô rằng theo anh ấy vào bên trong. Tổng giám đốc, thư ký Khả Tú đến rồi. Trịnh Đông Quân ngồi sau bàn làm việc lớn, trước mặt anh là hai cái máy tính và một xấp tài liệu dày cộp. Mặt cụ không ngẩng lên, tay lấy bút ký nhanh lên giấy. Cậu đã nói sơ qua vài vấn đề trong công ty chưa? Rồi ạ. Được, vậy cậu đi làm việc đi, tôi có chuyện cần trao đổi với cô ấy. Trợ lý Tuân ra ngoài rồi đóng cửa lại, thấy anh mãi bận rộn với công việc, Khả Tú cứ như thế ngồi xuống ghế, thản nhiên rót cho mình một cốc nhỏ trà hoa ở trên bàn, chậm rãi thưởng thức. Đồng Quân ngước lên nhìn cô một cái, liền phì cười. Cứ tự nhiên, đợi tôi ký nốt phần này đã. Anh cứ lo việc của mình đi. Trong tủ lạnh có đĩa hoa quả, lấy ra mà ăn đi. Cảm ơn Tổng Giám Đốc nhé. Cô đi đến chiếc tủ lạnh được đặt ở góc phòng, lấy đĩa nho ra, lại tiếp tục ngồi xuống ghế và đợi. Cô vừa ngắm khắp căn phòng làm việc của Đông Quân, vừa ăn nho. Tòa nhà này với khung cửa được làm bằng kính. Ở đây cô có thể nhìn thấy tòa A2 ở đối diện. Đây là cơ ngơi của nhà họ Trịnh, gia đình giàu có và quyền lực. Hôm nay cô được đặt chân đến nơi này, được làm việc ở đây, trong lòng thật sự hào hứng và tự hào. Trịnh Đông Quân đã tạm thời giải quyết xong một việc. Anh đi đến và ngồi xuống đối diện với cô. Cô thấy An Long thế nào? Khả Tú thật lòng khen ngợi. Quá quy mô và hoành tráng. Sau này cô cứ làm việc ở đây, có gì không hiểu cứ hỏi tôi hoặc trợ lý Tuân, đừng hỏi bất cứ nhân viên nữ nào ở đây. Cô nghi hoặc hỏi anh. Vì sao? Vị trí mà đa số các nhân viên nữ ở đây muốn có được chính là thư ký tổng giám đốc. Tôi đảm bảo rằng họ sẽ không nhiệt tình và thân thiện với cô đâu. Khả Tú cảm thấy con đường mình sắp đi này có chút vất vả, trở thành vật cản đường của các cô gái mến mộ Đông Quân cũng không dễ chịu mấy. Anh thật là, anh muốn dồn tôi vào thế khó à? Đông Quân nhún nhún vai. Không khó đâu, sẽ không có ai động vào cô được. Ừ, họ không động mà là chạm đấy. Làm việc ở môi trường tốt mà bị đồng nghiệp ghen ghét thì có ý nghĩa gì chứ? Cô là nhân viên của tôi không ghét cô là được. Người khác có nghĩ thế nào thì kệ họ đi. Khả Tú khá giận, cô phồng má lên với anh trông ngộ nghĩnh và đáng yêu vô cùng. Anh đứng lên, đi lại bàn làm việc, mở ngăn kéo lấy ra một tuyếp kem trị sẹo rồi đưa cho cô. Tôi đã tìm hiểu và mua loại tốt nhất đấy, nhớ thường xuyên thoa thì không để lại sẹo đâu. Vết thương của cô tuy đã khép lại nhưng đôi lúc động vào vẫn còn cảm thấy đau. Miệng vết thương không lớn nhưng chắc chắn sẽ để lại sẹo nếu cô không chăm sóc cẩn thận. Cô nhận lấy tuyết kem ấy rồi nói. Cảm ơn anh. Không có gì, hai ngày sau cô có thể đến đây làm việc, còn nếu muốn thì bắt đầu từ ngày mai cũng được, cô thấy thế nào? Nằm ở nhà cả ngày cũng thấy chán, hễ đi ra đi vào là gặp bà Tú Lam. Bà ấy không ưa cô lắm nên lúc nào cũng tỏ ra hằn học. Thôi, không sớm thì muộn cũng đến đây làm, cô sảng khoái đáp. Ngày mai đi, tôi cảm thấy hào hức với công việc sắp tới của mình rồi. Ừ, vậy để tôi cho người sắp xếp nơi làm việc của cô. Cũng sắp trưa rồi, đợi tôi xong việc sẽ đưa cô đi ăn. Không, tôi về nhà. Tôi đi ăn một mình rất chán, cô về nhà cũng chẳng có việc gì làm. Thế này đi, ăn trưa xong về lại công ty, trợ lý Tuân sẽ mô tả công việc cho cô, mai đến làm khỏi bỡ ngỡ. Khả Tú suy nghĩ trong chốc lát, sau đó thỏa hiệp. Vậy hôm nay có được tính lương không? Mời cô đi ăn nhà hàng 5 sao. Được. Trịnh Đông Quân phì cười, mèo nhỏ tham ăn. Sau đó anh tiếp tục làm việc, còn cô thì ngồi lướt điện thoại ăn hoa quả. Trong phòng không có tiếng nói chuyện, chỉ có âm thanh lật giấy với gõ bàn phím mà thôi. Đến khi đồng hồ chỉ đúng 11 giờ, lúc này anh mới tắt máy tính, dọn gọn bàn làm việc của mình rồi đưa Khả Tú đi ăn trưa. Ăn trưa xong hai người về lại công ty, công việc của Đông Quân vô cùng nhiều, không có thời gian nghỉ ngơi. Nơi làm việc của Khả Tú, anh đã cho người thu xếp xong, là căn phòng bên cạnh phòng tổng giám đốc, cô sẽ cùng trợ lý Tuân làm việc ở đó. Ngày đầu tiên làm việc ở công ty An Long, Khả Tú mặc một chiếc áo sơ mi trắng, chân váy chữ A màu đen, khá đơn giản, nhưng nổi bật dáng người cân đối của cô. Eo nhỏ chân thon, đeo thêm đôi kính trông trí thức hơn hẳn. Việc đầu tiên cô làm khi đến đây chính là tham dự một cuộc họp quan trọng và ghi lại biên bản cuộc họp theo yêu cầu của Trịnh Đông Quân. Họp xong, cô cần phải lập kế hoạch, đặt lịch hẹn với khách hàng và đối tác. Lịch trình khá dày đặc, cô nhìn còn choáng, không hiểu sao Trịnh Đông Quân có thể làm việc và đi giao tiếp liên tục như thế mà vẫn thản nhiên như không. Lúc 10 giờ sáng, cô đem qua phòng làm việc của Đông Quân phần tài liệu mà anh kêu cô tìm kiếm. Khi mở cửa bước vào trong, cô thấy một cô gái mặc váy đỏ nhạt. Khí chất này chỉ có thể là con gái của gia đình giàu có nào đó. Cô ấy đang ngồi đọc sách, gương mặt trong trẻo một cách đáng kinh ngạc. Cô thầm khen trong lòng, cô gái này thật xinh đẹp. Rời mắt khỏi người cô gái ấy, Khả Tú đem tập tài liệu đến cho Đông Quân. Cô đặt nó xuống bàn. Tài liệu mà giám đốc cần. Ừ. Tôi báo cáo với anh lịch trình hôm nay một chút. 1 giờ chúng ta có cuộc họp bên tòa A2. 3 giờ gặp nhà đầu tư nước ngoài. 7 giờ tối nay có một bữa tiệc xã giao. Hôm nay cô đi với tôi. Được. Không còn gì nữa, tôi ra ngoài làm việc đây. Ừ. Trong quá trình trao đổi với nhau, Đông Quân không ngẩng mặt lên dù chỉ một lần. Mắt anh dán chặt vào những con số trên màn hình máy tính. Lúc Khả Tú xoay người định đi ra ngoài thì nghe thấy anh hỏi, trưa nay chúng ta đi ăn ở đâu? Cô gái kia ngồi đọc sách từ khi nãy đến giờ, nghe anh nói thế liền vui vẻ trả lời, em muốn đi ăn nhà hàng 5 sao ở tầng 35 của tòa nhà X. Trịnh Đông Quân bây giờ mới ngẩng đầu lên, anh nhìn thẳng vào cô gái ấy rồi thờ ơ nói, Thanh Hà, tôi không có hỏi cô. Vẻ mặt cô ấy có chút thất vọng, sau đó liền nhìn Khả Tú. Trong phòng làm việc này chỉ có 3 người, ngoài cô ấy ra chỉ còn cô mà thôi. Khả Tú khó xử, nhìn biểu cảm buồn bã của người đẹp, cô quay sang hỏi nhỏ anh. Tổng giám đốc hỏi tôi sao? Đúng vậy. Cô đầy đầy gọng kính của mình một cách mất tự nhiên, nói khẽ với anh một câu, sao cũng được, rồi nhanh chân chuồn khỏi phòng. Cô ảo não ngồi phịch xuống ghế, trợ lý Tuân khó hiểu nhìn cô. Sao thế? Tổng giám đốc không hài lòng với tài liệu cô đem qua à? Không phải. Khả Tú có chút tò mò với cô gái ngồi ở phòng làm việc của Đông Quân. Chắc chắn không phải nhân viên ở công ty này rồi. Cô hỏi trợ lý Tuân. Anh biết cô gái tên Thanh Hà gì đó, ngồi bên phòng của sếp không? À, cô ấy là con gái cưng của một trong những cổ đông ở trong công ty. Theo bố đến đây, bố cô ấy đang nói chuyện với chủ tịch. Cô ấy không tiện ở đó nên sang phòng sếp ngồi. Ồ, thì ra là thế, trông thật xinh đẹp. Đúng vậy, nghe nói trước kia từng được hứa hôn với tổng giám đốc, hình như bị hủy rồi. Mắt của Khả Tú mở lớn, tràn đầy kinh ngạc. Hứa hôn với một cô gái xinh đẹp như thế, có nằm mơ cũng không được, tại sao lại hủy chứ? Đa số ai cũng có tính tò mò, cô cũng như thế nên tiếp tục hỏi. Trợ lý Tuân, anh có biết vì sao lại hủy hôn không? Dù cô hỏi 2 lần, nhưng trợ lý Tuân vẫn vờ như không nghe thấy. Chắc nhận ra đã lỡ lời, nói cho cô nghe bí mật này, nên anh ấy chọn cách im lặng. Cô bĩu môi một cái, rồi tiếp tục công việc còn đang dang dở. Mới mở file tài liệu ra, thì điện thoại của cô đổ chuông. Tôi nghe, tổng giám đốc có điều gì cần dặn dò sao? Đầu dây bên kia, chuyển đến giọng nói trầm thấp, dễ nghe của Đông Quân. Pha cho tôi 1 ly cà phê, ít đường thôi. Được, trong phòng trợ lý này có một cái quầy nhỏ để pha cà phê cho anh. Cô nhanh chóng đi pha 1 ly theo yêu cầu, rồi bưng sang phòng làm việc bên cạnh. Cô thấy Thanh Hà vẫn còn ngồi ở đó, bình tĩnh đọc sách, nhưng theo cô đoán rằng chẳng có mấy chữ chạy vào đầu cô ấy. Đặt ly cà phê lên bàn, lúc này Trịnh Đông Quân cầm một tờ giấy chỉ vào đó, bảo với cô rằng, phần này, cô cần ghi rõ số liệu ra, còn vấn đề này không cần tìm hiểu quá kỹ đâu, cô nên nhớ. Khả Tú chăm chú nhìn vào nơi anh chỉ, cô gật đầu 2 cái. Tôi biết rồi. Khi nào sang tòa A2 họp thì đem tài liệu này sang, cô đi sửa rồi photo ra 5 phần như thế. Được. Mãi trao đổi với anh nên Khả Tú không nhận ra ánh mắt sắc bén của Thanh Hà đang chăm chú nhìn mình. Cô ấy khẽ cắn môi, bàn tay siết chặt một góc của quyển sách khiến nó hơi nhăn. Khả Tú rời khỏi phòng làm việc rồi, bây giờ cô ấy mới cất tiếng nói ngọt ngào của mình. Đông Quân, trưa nay em có thể đi ăn cùng anh được không? Anh nhíu mày nhìn cô ấy, lắc đầu. Không thể. Vậy sao cô ấy có thể đi được? Cô ấy là thư ký của tôi, vừa ăn vừa bàn việc với cô ấy. Thanh Hà, tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi, sao bây giờ về nước lại tiếp tục làm phiền tôi như thế? Giọng nói của cô ấy lập tức trở nên ngượng ngùng. Em không có làm phiền anh, tại sáng nay em theo bố cho nên trùng hợp đến đây thôi. Thế sao cô không vào phòng cho khách ngồi mà lại nhất quyết ngồi ở đây chứ? Công việc của tôi rất nhiều, không có thời gian để ý đến cô đâu. Vâng, em biết rồi. Vậy em ra ngoài đi dạo một lát. Đi đi. Thanh Hà đặt quyển sách lên kệ rồi bước ra ngoài. Cô ấy đi ngang qua phòng trợ lý thì dừng chân lại, suy nghĩ một hồi rồi gõ cửa. Khả Tú mở cửa thì nhìn thấy, lịch sự hỏi một câu. Xin hỏi cô cần gì? À, tôi không biết nhà vệ sinh ở đâu. Mời đi theo tôi. Thanh Hà đi kế bên cô ấy bỗng nhiên hỏi. Nhìn chị còn trẻ như thế mà có thể làm việc dưới trướng của anh Đông Quân rồi. Chắc chị thông minh và giỏi giang lắm nhỉ? Cô nở một nụ cười công nghiệp. Tôi chẳng giỏi giang gì mấy, cô quá lời rồi. Tôi vừa học xong ở nước ngoài, về nước, dự định nộp hồ sơ phỏng vấn vị trí thư ký này. Nhưng tiếc là muộn một bước. Khả Tú thầm than trong lòng. Tiêu rồi, cái vị trí thư ký này rốt cuộc có bao nhiêu người dòm ngó đến chứ? Ngoài áp lực công việc, cô còn có thêm một nỗi lo khó nói, đó là làm cái gai trong mắt của rất nhiều người. Cô chỉ cười nhẹ một tiếng, sau đó lựa chọn im lặng, cuối cùng đến trước khu vực nhà vệ sinh, cô nói với Thanh Hà. Cô đi thêm vài bước nữa rồi sẽ phải là đến rồi. Thanh Hà khẽ gật đầu. Cảm ơn cô. Không có gì. Khả Tú quay lại phòng làm việc của mình, giải quyết nốt những việc của buổi sáng hôm nay. Mới ngày đầu tiên đi làm, đã chạm mặt vợ hụt của sếp, còn vô tình giành mất vị trí thư ký của cô ấy nữa. Tuy những việc làm của mình không cố ý, nhưng lại vô tình khiến người khác không có thiện cảm với mình. Hơn 11 giờ trưa, Trịnh Đông Quân mở cửa phòng trợ lý. Anh nhìn cô gái đang hì hụi, gõ phím, đành dục. Nhanh lên, tôi đói rồi. Khả Tú nhìn anh một cái, sau đó tiếp tục việc của mình. Anh đó thì đi ăn đi, tôi còn chưa xong đâu. Tôi đưa cô đi mà. Không cần, tôi không đói. Không đói cũng phải ăn. Tôi không muốn người khác đồn đại rằng An Long khắt khe với nhân viên. Khả Tú nhìn anh với ánh mắt không thể tin. Wow, bất ngờ thật đấy. Thấy anh không có ý định rời đi, cô đành tạm gác công việc của mình rồi cầm túi đứng lên. Đông Quân hài lòng gật đầu, nói với trợ lý Tuân. Cậu ăn trưa rồi nghỉ ngơi đi nhé. 1 giờ sang tòa A2 họp. Trợ lý Tuân gật đầu, anh ấy thầm than thở ở trong lòng. Xem ra thư ký mới này có vị trí không đơn giản trong lòng tổng giám đốc rồi. Nguyên một ngày chạy tới chạy lui với Đông Quân, cô mới sâu sắc hiểu được thế nào là trăm công nghìn việc. Trước kia làm trợ lý cho Gia Minh, đôi lúc vô cùng nhàn rỗi, còn có thời gian tám chuyện với đồng nghiệp. Bây giờ thì vô cùng bận rộn, nhưng cô tiếp thu được nhiều điều bổ ích để trau dồi năng lực của bản thân. 7 giờ tối nay, có một bữa tiệc khá lớn, cả cô và trợ lý Tuân đều đi cùng với anh. Vì không có nhiều thời gian, cho nên Đông Quân đặt váy đem đến tận công ty. Cô cũng dễ chịu cho nên tắm rửa và sửa soạn ở đấy luôn. Anh hay nghỉ lại ở công ty cho nên có một căn phòng nhỏ bên trong phòng tổng giám đốc, quần áo cũng sẽ không thiếu. 3 người có mặt ở khách sạn đúng giờ, vừa mới bước xuống xe thì Khả Tú nhận ra chiếc xe ở phía sau, hình như của nhà mình thì phải. Thấy Khả Linh từ trên xe bước xuống, cô liền nở nụ cười thân mật. Chị cũng tham dự buổi tiệc này sao? Khả Linh bất ngờ khi thấy cô. Cô ấy còn bất ngờ hơn khi Đông Quân đi đến cạnh cô. Một người mặc vest đen lịch lãm, một người mặc váy đuôi cá màu trắng ánh kim, vừa tinh tế lại sang trọng. Khả Linh nhận ra đây là mẫu mới nhất của Thắng, số lượng không quá 10 chiếc. Người có tiền chưa chắc đã mua được. Khả Linh cũng từng thử săn chiếc váy này, những cô gái có gia thế nổi bật đều tranh trước, rất khó để mua được. Cô ấy chắc chắn một điều rằng Khả Tú không thể nào mua được nó, nhưng người đàn ông bên cạnh thì có thể. Trong lòng càng thêm ghen ghét đố kỵ. Vì không để mọi người biết rằng Khả Linh không thân thiện, khi em gái chào hỏi mình, cô ấy cười nhẹ rồi quan tâm nói. Ừ, Khả Tú à, hôm nay làm việc có vất vả không? Khả Linh cũng chào Đông Quân một tiếng. Cô ấy đưa tay, muốn bắt tay với anh, nhưng đành phải rút lại. Hóa ra tin đồn anh không muốn bắt tay với phái nữ là sự thật. Nét cười trên môi của Khả Tú càng tươi, ai nhìn vào cũng cho rằng chị em nhà này rất thân thiết. Chỉ vất vả một chút thôi, mấy chuyện này không thể so sánh được với chị. Em chỉ là một thư ký nhỏ. Nụ cười của Khả Linh hơi méo đi, cô ấy vội nói. Chị vào trong tìm bạn, em với Tổng Giám Đốc Quân vào sau nhé. Vâng. Đông Quân nhìn cô cười chế giễu. Lễ phép vậy ta. Khả Tú hất tóc của mình ra sau rồi đáp. Tôi luôn là một cô gái ngoan. Khả Tú đi sau anh một bước, hai người tiến vào trong bữa tiệc. Có rất nhiều người nhận ra anh, đều niềm nở chào hỏi. Cô thấy trên gương mặt của họ luôn tươi cười, không biết đằng sau bộ mặt ấy tính cách thật là như thế nào. Là bữa tiệc lớn nhưng cô luôn cảm thấy nhàm chán. Mọi khi đi cùng với gia đình, cô đều chọn một nơi yên tĩnh để ngồi. Nhưng hôm nay đến đây, với tư cách là thư ký tổng giám đốc, cô còn phải nhận danh thiếp từ tay mấy vị khách có ý muốn hợp tác, rót rượu và đôi khi tiếp rượu với Đông Quân. Khả Linh đứng từ xa nhìn một cảnh này, trong lòng dâng lên ngọn lửa đố kỵ chưa bao giờ có. Từ khi Khả Tú được về nhà họ Mai, tình thương của bố bị san sẻ, thậm chí có phần thương Khả Tú nhiều hơn. Đến khi trưởng thành lại được làm việc bên cạnh người mà Khả Linh mến mộ, cô ấy cảm thấy cuộc đời như một trò đùa, không đâu lòi ra một đứa em gái riêng cướp đi vị trí trong lòng của bố và cả người cô ấy thích. Hôm nay chỉ có Khả Linh đến đây, không có ông Hoàng Việt và bà Tú Lam đi cùng. Kế hoạch bỏ thuốc hôm trước không thành công, cô ấy cũng không dám thực hiện cách đó một lần nữa. Có một người đàn ông đến bắt chuyện, nhưng thấy thái độ lơ là của Khả Linh, liền mất hứng rời đi. Cô ấy cũng không quan tâm, nhìn thấy chiếc váy đuôi cá mà Khả Tú mặc trên người thật ngứa mắt. Thấy nụ cười tươi tắn của cô khi bên cạnh Đông Quân càng ngứa mắt gấp đôi. Cô ấy uống một ngụm rượu lớn, sau đó đặt mạnh ly xuống bàn, chán nản đi vào nhà vệ sinh. Khả Tú và Đông Quân tiếp chuyện với khách ở bữa tiệc này. Nhờ tính cách hoạt bát và hòa đồng của cô làm bầu không khí thoải mái hơn bao giờ hết. Có người còn khen anh rằng tìm đâu ra một thư ký khéo đến thế. Thanh Hà cũng có mặt ở bữa tiệc này. Cô ấy mặc một chiếc váy kiểu cách tiểu thư màu hồng nhạt, trang điểm nhẹ nhàng nhưng hết sức xinh đẹp. Khả Tú khẽ liếc nhìn Đông Quân. Chuyện hôn ước chắc chắn anh muốn hủy. Chứ cô nhìn thấy trong mắt của Thanh Hà đều là sự mong đợi và ái mộ. Có một nhân viên phục vụ bưng một khay rượu đi phía sau Thanh Hà. Không ngoài dự đoán, Khả Tú thấy cô ấy tiến đến chỗ này, trên môi treo một nụ cười ngọt ngào. Anh Đông Quân. Anh khẽ nhìn Thanh Hà một cái rồi gật đầu. Khả Tú cũng chào cô ấy một cách lịch sự. Cô ấy lấy trên khay một ly rượu có màu vàng nhạt cho chính mình, đưa cho Đông Quân và cô mỗi người một ly. Trong lúc cô ấy quay ra sau lấy thêm một ly để đưa cho trợ lý Tuân, thì ly của cô bị anh cướp lấy. Thay vào đó cô sẽ cầm ly rượu của anh. Nhanh đến mức cô chưa kịp hoàn hồn lại, anh thấp giọng nói vào tai, lát nữa đừng uống ly đó. Cô nhận ra điểm khác lạ của ly rượu trên tay, rõ ràng có một vài bọt nhỏ nổi trên bề mặt, không chú ý sẽ không thấy. Cô nhích môi cười với anh, lại thầm khinh thường Thanh Hà. Một cô gái sao lại dùng cách này để trói buộc một người đàn ông chứ? Đông Quân không khách sáo, uống cạn rượu khi Thanh Hà mời, trợ lý Tuân cũng như vậy. Còn cô không dám nhấp ngụm nào vì nghi ngờ ly rượu trên tay đã bị bỏ thuốc. Tưởng sẽ dễ dàng qua mặt được, ai ngờ Thanh Hà không buông tha cho cô. Chị Khả Tú, không nể mặt em sao? Rượu cũng không nhấp một ngụm. Tôi đã uống khá nhiều rồi, không uống thêm được nữa. Chỉ nhấp một ít, xem như đáp lại tấm lòng của em, thế cũng quá khó hay sao? Nếu ly rượu này bình thường thì cô sẽ sảng khoái uống sạch nó mà không hề do dự. Chị Đông Quân này đúng là muốn dồn cô vào chỗ chết mà. Trong lúc cô đang do dự thì anh cướp lấy ly rượu từ tay cô, giọng nói hơi lạnh đi vài phần. Để tôi uống thay cô ấy. Thanh Hà mím môi không tỏ ý gì, cô ấy không hề biết hai chiếc ly đã được đánh cháo, nghĩ rằng Khả Tú không uống là không nể mặt mình mà thôi. Khả Tú đâu thể nhìn sếp của mình lại một lần nữa bị hạ thuốc. Dù sao chỉ cần ngâm nước một thời gian, cố gắng chịu đựng thì sẽ hết thôi. Cô dũng cảm giành lại ly rượu từ tay anh. Thanh Hà mời rượu, sao tôi có thể từ chối được? Cha cô uống thêm ly này, tôi đành phải về nhà sớm. Cô khẽ nghiến răng rồi uống một ngụm. Chị Đông Quân khẽ quát. Cô điên rồi, mau nhả ra. Cô cười hề hề, nhón chân lên nói nhỏ vào tai anh. Tôi lại cứu anh thêm một lần nữa, xem nào, nếu tôi có gì bất thường thì nhớ anh ngâm tôi vào trong nước nhé. Mà chỉ uống một ngụm nhỏ, không sao đâu. Gò má của cô hơi hồng bởi vì nãy giờ cũng uống khá nhiều rượu, cộng với ly rượu mạnh mà Thanh Hà mời nên đầu óc của cô hơi choáng váng. Thấy thái độ hơi quá của Đông Quân đối với cô, Thanh Hà cười mất tự nhiên rồi rời đi, ánh mắt lóe lên tia đắc ý. Nhìn thấy cô ấy đi rồi, anh liền vỗ nhẹ vào má của cô. Này, cô không sao chứ? Cô bị ngốc hay sao mà lại uống ly rượu đó? Sao anh lại nghi ngờ rằng ly đó bị bỏ thuốc? Tôi thấy cô ta to nhỏ với người phục vụ kia nên nghi ngờ thôi. Nhưng bây giờ tôi chưa thấy cơ thể mình bị sao cả, có phải có hiểu lầm gì đó không? Hai người nói chuyện chỉ đủ cho nhau nghe nên trợ lý Tuân không biết gì cả. Từ góc nhìn của anh ấy thì thấy mối quan hệ của hai người trở nên thân thiết hơn từ bao giờ. Khoảng 15 phút sau, một nhân viên phục vụ đến trước mặt Đông Quân và nói: Chào anh, ông Quang có việc muốn nói riêng với anh. Ở đâu? Phòng 402. Tôi biết rồi, lát nữa tôi sẽ đến. Vâng, anh đến nhanh kẻo ông ấy đợi, tôi xin phép. Khả Tú tò mò quay sang hỏi anh: Ông Quang là ai thế? Bố của Thanh Hà. Sao ông ta lại muốn nói chuyện riêng với anh ngay lúc này chứ? Không đơn giản là nói chuyện riêng đâu, Cô ở đây với trợ lý Tuân một lát, không được đi đâu. Tôi giải quyết xong, liền chở cô về trước. Được. Trước khi đi, anh còn đặc biệt dặn dò trợ lý Tuân phải dõi theo cô không được rời mắt, không được để cô đi một mình. Nếu thấy lạ thì nhất định phải gọi cho anh trước. Trợ lý Tuân nghe lời dặn của sếp thì liên tục gật đầu. Đồng Quân đi đến trước phòng 402 rồi gõ cửa. Bên trong quả thật là ông Quang đang ngồi chờ anh. Ông ấy chính là một trong những cổ đông lớn của An Long, gắn bó rất lâu rồi. Anh ngồi xuống đối diện ông Quang rồi hỏi. Chú có chuyện gì muốn nói với tôi sao? Ông ấy cười. Thật ra cũng không có chuyện gì to tát. Chú chỉ muốn nói với cháu thế này. Con bé Thanh Hà mới đi du học về. Kinh nghiệm còn chưa có nhiều, nên muốn để con bé làm thư ký của cháu một thời gian. Ý của cháu thế nào? Ồ. Đồng Quân sờ gáy của mình rồi cởi bớt một nút áo, hỏi ông Quang. Chú cảm thấy nóng không? Trong mắt của ông Quang hiện lên vẻ khoái chí, sau đó biến mất. Không, cháu sao thế? Còn chưa trả lời câu hỏi của chú. Không có gì, tôi chỉ cảm thấy hơi nóng thôi. Thật ra là như vậy, tôi vừa mới tuyển được một thư ký làm việc khá tốt. Hiện tại tôi chưa muốn thay người đâu. Nếu con gái chú có ý muốn học hỏi kinh nghiệm thì đến phòng kinh doanh làm thư ký cho giám đốc kinh doanh ấy. Thôi nào, cháu biết chú và ông giám đốc kinh doanh đó không ưa nhau, không thể nào để con bé làm thư ký cho ông ta được. Vậy tôi cũng hết cách. Nói tóm lại, tôi không muốn nhận thêm thư ký đâu, mong chú hiểu cho. Đông Quân lại cởi thêm một nút áo, vẻ mặt tỏ ra khổ sở nói. Sao lại nóng thế nhỉ? Điều hòa có vấn đề à? Khi nãy anh thấy ông Quang rót nước từ bình thủy tinh ra uống, cho nên cũng an tâm để diễn tiếp vở kịch của mình. Anh rót một cốc đầy rồi uống cạn, tỏ vẻ bấy nhiêu đó không đủ, liền rót thêm một cốc. Ông Quang thấy anh như thế, liền vui vẻ đứng lên và nói. Để chú ra gọi nhân viên xem điều hòa có bị hỏng không. Cháu chờ ở đây một lát nhé. Được, chú đi đi. Khi cánh cửa phòng đóng lại, anh phóng ánh mắt sắc lạnh của mình về phía phòng tắm bên trong. Nếu không lầm, thì khi nãy anh có nghe một âm thanh rất khẽ từ trong đó truyền ra. Môi nhếch lên đầy khinh thường. Đừng tưởng như thế có thể gài anh sập bẫy. Những hành động của ông Quang chứng tỏ trong ly rượu đó có thuốc. Anh muốn xem hai bố con ông ấy định làm gì anh. Đông Quân tiến lại mở cửa phòng thì phát hiện nó đã bị khóa. Điều cần làm bây giờ chỉ cần diễn một vở kịch tốt, vạch trần âm mưu này ra. Anh lại gần giờ ngủ, lấy tay hất chiếc lọ thủy tinh đồ đặt trang trí ở trên kệ xuống, khiến nó vỡ thành từng mảnh nhỏ, giả vờ hét lên một cách đầy khổ sở. Nóng, nóng quá. Mắt vẫn không quên dán chặt vào cánh cửa của căn phòng tắm, anh lại hất một chiếc cốc sứ xuống sàn, lại giả vờ hét lên. À! Cuối cùng cánh cửa phòng tắm cũng được mở ra. Đông Quân khuỵu gối xuống, bàn tay liên tục nhàu nát lớp áo ở bên ngoài. Ai nhìn vào đều cho rằng anh đang gặp phải vấn đề khó khăn nào đó. Một mùi hương gợi tình rất nhanh sực vào mũi, khiến anh khó chịu, kèm theo giọng nói vừa lo lắng vừa vui mừng khôn xiết. Đông Quân, anh sao thế này? Đừng làm em sợ. Giọng nói này không ai khác chính là của Thanh Hà. Đông Quân nhìn thấy cô ấy bằng ánh mắt phằn tia máu vì tức giận. Hay lắm. Không còn cách nào khác hay sao mà cứ chọn cách hạ thuốc này để bò lên người của anh chứ. Đông Quân hất mạnh tay của Thanh Hà ra khỏi người mình, chân mày nhíu chặt lại với nhau. Cố tránh ra. Anh sao thế? Có thể nói cho em được không? Em sẽ tìm cách giúp anh. Hả? Tìm cách sao? Vậy cô muốn làm người phụ nữ của tôi không? Tôi đang rất khó chịu. Trên người Thanh Hà chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm, làn da trắng mịn không tì vết, nhưng Đông Quân cũng không thèm nhìn vào. Anh chỉ để ý đến biểu cảm ngượng ngùng của cô ấy. Làm người phụ nữ của anh sao? Em không mong gì nhiều, chỉ cần giúp được anh là tốt rồi. Điện thoại của anh bất ngờ đổ chuông. Anh thản nhiên đứng lên trong sự kinh ngạc của Thanh Hà. Bình tĩnh nghe điện thoại, còn đâu bộ dạng khổ sở mà cô ấy vừa nhìn thấy. Tổng giám đốc, thư ký Khả Tú không ổn rồi. Cô ấy liên tục nói mình bị nóng và khó chịu. Được, trông chừng cô ấy cẩn thận, đừng để cô ấy đi đâu cả. Tôi trở lại liền. Đông Quân cất điện thoại vào túi quần, nghiêng đầu nói với Thanh Hà. Diễn đủ rồi đấy, mở cửa. Thanh Hà đứng lên, cô ấy lắc đầu. Đông Quân, anh khó chịu ở đâu, em sẽ giúp anh. Không thể cứ dây dưa như thế này mãi, Khả Tú đang gặp phải rắc rối, cho nên anh cần phải ra khỏi nơi này, càng nhanh càng tốt. Gọi bố cô mở cửa ra, hay cần tôi gọi người đến để chứng kiến dáng vẻ hèn hạ của cô, nhanh lên. Tại... Tại sao anh uống ly rượu đó mà không bị gì? À, đó là chuyện của tôi. Mở cửa nhanh lên. Câu cuối anh hét vào mặt của Thanh Hà khiến cô ấy run sợ, chạy vào phòng tắm, lấy điện thoại gọi cho ông Quang. Cánh cửa vừa được mở ra, trước khi đi anh còn nói một câu cho hai bố con họ nghe. Ông chuẩn bị tâm lý, rời khỏi chiếc ghế cổ đông đi. Thanh Hà bật khóc thút thít, dáng vẻ mềm yếu đến đáng thương. Ông Quang lộ ra biểu cảm tức giận, trách móc con gái. Có chút chuyện đó cũng không làm xong, vô dụng. Nghe ông Quang trách, cô ấy càng ấm ức hơn. Bố, rõ ràng con đã thấy anh ấy uống hết ly rượu đó. Con không hiểu sao nữa. Mặc đồ vào, về nhà. Vâng. Đông Quân chạy thẳng ra bãi đỗ xe khi trợ lý Tuân gọi điện nói rằng đã đưa Khả Tú ra đó. Bước chân của anh gấp gáp, trong lòng bồn chồn không yên. Khi mở cửa xe, anh nhìn thấy Khả Tú mặt mày đỏ rực, tinh thần không được tỉnh táo, liên tục hô nóng. Anh đóng cửa lại rồi dặn trợ lý Tuân. Cậu vào trong, nói một tiếng tôi có việc bận nên về trước, nhớ không được tiết lộ điều gì. Trợ lý Tuân gật đầu, sau đó nhìn Đông Quân lái xe, đưa Khả Tú rời đi. Anh ấy mơ hồ nhận ra cô đã bị bỏ thuốc, nhưng không biết người gây ra chuyện này là ai thôi. Chiếc xe hơi màu đen sang trọng, phóng nhanh trên đường lớn. Ở trong xe Khả Tú không ngừng mắng anh. Chị Đông Quân đáng chết, tất cả là tại anh. Được, là lỗi của tôi sai. Mau đem tôi ngâm nước, tôi khó chịu quá. Sắp về đến nhà rồi, cô ráng chịu 5 phút nữa. Tay của cô bấu chặt vào đùi để cơn đau giúp mình tỉnh táo đôi chút. Cả người nóng rực, khó chịu một cách không thể tưởng tượng nổi. Cổ họng khô khốc, chỉ muốn có dòng nước mát lạnh chảy qua để xoa dịu cơn nóng trong người. Cô sắp không chịu được nữa rồi, thật muốn ai đó đến thỏa mãn cảm giác hư không trống rỗng của cô, dập tắt ngọn lửa đang cháy hừng hực bên trong. Khả Tú vẫn ý thức được mình đang ở cùng ai, cô bắt đầu nhích người sang gần Đông Quân hơn, vất vả bắt lấy cánh tay của anh. Đông Quân, cứu tôi khó chịu quá. Tay của cô đã khoác lên vai anh, thở gấp một cách đầy khó nhọc. Anh mím chặt môi tập trung lái xe, mặc kệ cô muốn làm gì thì làm. Anh lái xe vào khu biệt thự Đại Phú Gia, một đường chạy thẳng về biệt thự của mình, gấp gáp mở cửa rồi bế cô chạy vào trong. Nhiệt độ trên người của Khả Tú nóng đến mức khó tin. Đông Quân nhíu chặt mày, bước thẳng lên lầu. Khả Tú gắt gao bám chặt trên người anh, làn da của hai người tiếp xúc với nhau. Cô cảm nhận được sự mát mẻ trên người của anh, mỗi lúc lại ôm chặt lấy anh hơn. Điều đó làm cô cảm thấy dễ chịu. Mặt áp sát vào cổ của Đông Quân, hơi thở nóng rực phà vào cổ, khiến anh cũng sắp không chịu nổi được nữa rồi. Anh mở cửa phòng, vọt nhanh vào phòng tắm, rồi đặt cô nằm ở trong bồn tắm xả nước. Hai tay của cô nắm chặt thành bồn, cố gắng chịu đựng, mong rằng dòng nước mát sẽ sớm giảm đi ham muốn mãnh liệt trong người của cô. Nước dần dần được xả đầy, cả người của Khả Tú ngập trong nước. Lúc trước là Đông Quân, bây giờ là cô. Cô không hiểu mình gặp phải vận hạn gì nữa. Trịnh Đông Quân cởi áo vest vắt ngang một bên, đi ra mở tủ lạnh, lấy mấy chai suối lạnh đem vào trong, mở nắp rồi đưa cho cô. Có khát không? Uống đi. Khả Tú tu ủng ực hết một chai, mắt cô nhắm nghiền, tựa đầu vào thành bồn tắm. Đã ngâm được một lúc rồi, nhưng cô cảm thấy cơn nóng trong người không thuyên giảm, ngược lại còn tăng cao. Cô nức nở nói với Đông Quân. Tôi không chịu nổi được nữa rồi. Khả Tú định ra khỏi bồn tắm, nhưng bị Đông Quân ấn cô ngồi xuống lại. Cô bắt được cánh tay của anh. Đông Quân, mau giúp tôi đi. Cô nói như muốn khóc, cô muốn bám lấy cơ thể mát mẻ của người đàn ông này. Khả Tú, cô bình tĩnh lại đi, cố gắng một chút nữa. Cứ hệ cô muốn ngồi dậy thì anh ấn xuống, hai người giằng co trong một lúc, nước bắn lên ướt luôn cả áo sơ mi của anh. Không chịu được nữa. Đừng thế mà Khả Tú, tôi không muốn xâm phạm cô. Tôi mặc kệ, tôi không quan tâm nữa. Chiếc váy đuôi cá vì nước mà dính chặt lấy cơ thể của Khả Tú, lộ ra những đường cong gợi cảm và đầy mê hoặc. Không biết cô lấy sức lực ở đâu ra, mạnh mẽ vùng khỏi bàn tay đang kì chặt của Đông Quân, chồm người lên ôm lấy anh. Tôi không cần anh phải chịu trách nhiệm, giúp tôi đi mà. Không được, cô sẽ hối hận đó. Không, tôi không hối hận đâu. Cách lớp quần áo, nhưng anh vẫn cảm nhận được nhiệt độ nóng rực từ người cô. Nếu cứ cọ tới cọ lui thế này, anh không chắc mình có thể kìm lòng được. Anh bắt đầu khuyên nhủ. Khả Tú, bỏ tôi ra, ngâm nước thêm lát nữa sẽ ổn thôi. Có lẽ thể lực của cô không đủ tốt, hoặc liều lượng của thuốc quá mạnh, cho nên cô không còn kiểm soát được hành vi của mình. Cô gấp gáp cởi từng nút áo sơ mi của Đông Quân, nhưng lại bị anh bắt lấy hai tay, ghì chặt ra sau lưng. Rất muốn nhưng không thể làm gì được. Khả Tú chưa từng bất lực như thế này. Cô nức nở. Giúp tôi đi. Tôi không muốn ngâm nước, khó chịu lắm. Đồng Quân bế cô bỏ vào bồn tắm, nhẹ giọng nói. Ngoan, nghe lời tôi. Khả Tú lắc đầu ngoài ngoậy. Không ổn rồi, nước không có tác dụng đối với cô. Có lẽ thuốc này có dược hiệu rất mạnh. Không, tôi xin anh. Khả Tú một lần nữa nhào vào lòng Đông Quân. Anh bất lực ôm cô trong vòng tay của mình, giọng nói hơi khàn đi. Cô chắc chứ? Ừ. Được, tôi sẽ chịu trách nhiệm với em. Khả Tú giống như một người đang đi trong sa mạc tìm thấy nguồn nước. Cô dán người lên cơ thể mát mẻ của Đông Quân, bàn tay vụng về cởi áo của anh. Vòng ngực và cơ bụng săn chắc lộ ra. Cô không kìm được nuốt khan một tiếng. Anh cũng bị dáng vẻ mê người này của cô làm cho rung động. Kiên định nhìn thẳng vào đôi mắt của cô, sau đó cúi đầu hôn xuống. Bờ môi của cô nhỏ nhắn và mềm mại, ngọt ngào hệt như bôi mật. Tim của anh đập mạnh bởi người con gái này, trong lòng định sẵn sẽ trân trọng cô cả đời. Chiếc váy đuôi cá có giá trị rất nhanh liền được cởi ra. Làn da của cô bị ngâm nước càng trở nên căng mọng. Ngực không quá lớn nhưng đầy đặn, chiếc eo thon cùng đôi chân thẳng tắp. Trịnh Đông Quân chưa bao giờ mất kiểm soát trước một người con gái như thế này. Anh bế cô từ phòng tắm ra phòng ngủ, đặt cô lên giường của mình rồi áp xuống, cẩn thận hôn lên từng tấc da tấc thịt của cô. Khả Tú chủ động đón nhận, xúc cảm của cô bây giờ nhạy cảm khác thường. Tác dụng của thuốc không có cách nào thuyên giảm, ngược lại có xu thế tăng thêm. Không ngờ lần đầu tiên của mình lại xảy ra như thế này. Tuy có chút không cam lòng, nhưng đành phải chấp nhận thôi. Với lại người cùng cô là Đông Quân. Tuy tính cách của anh có chút ngang ngược, bá đạo, nhưng ngoại hình không tồi. Lần đầu tiên trong đời cô nếm cảm giác vừa khổ sở lại thoải mái. Cơn đau đớn từ hạ thân truyền đến khiến đầu óc cô thanh tỉnh một chút. Nhưng nó nhanh chóng bị cơn ham muốn do thuốc nuốt chửng, rất nhanh liền biến mất, thay vào đó là khoái cảm mãnh liệt. Không biết đã trải qua bao lâu, cuối cùng màn kích tình cũng kết thúc. Khả Tú dường như ngất đi trên chiếc giường êm ái, không thể cử động nổi nữa. Trịnh Đông Quân hôn lên trán của cô, cả người anh lấm tấm mồ hôi, sau đó bế cô vào nhà tắm, giúp cô rửa sạch thân thể. Tỉnh dậy với cơn đau ê ẩm, Khả Tú nhận ra mình chẳng mặc gì dưới lớp chăn ấm. Cô bất lực ôm mặt, nước mắt theo kẽ tay rơi xuống gối. Đông Quân từ ngoài đi vào đã thấy một cảnh này. Anh ngồi xuống cạnh giường, quan tâm hỏi. Còn đau không? Cô gật đầu. Hôm nay em không cần đi làm, nghỉ ở nhà tôi một hôm đi. Đừng lo lắng, tôi sẽ chịu trách nhiệm với em. Vành mắt của Khả Tú đỏ hoe, cô nức nở. Chịu trách nhiệm chính là kết hôn, anh sẽ cưới tôi sao? Đúng vậy. Cô hơi bất ngờ với câu trả lời đầy nghiêm túc của anh, sau đó lắc đầu. Tôi không cần, cứ xem chuyện tối qua chưa từng xảy ra đi. Tôi không cần anh phải chịu trách nhiệm, cũng không cần anh phải cưới tôi. Anh chăm chú nhìn cô, thái độ cũng dịu dàng hơn rất nhiều so với trước kia. Em không cần, nhưng trong lòng tôi đã định như thế rồi. Mau dậy ăn sáng đi, chắc đã đói lắm. Cô ảo não ngồi dậy, bởi vì cơ thể đau nhức nên hành động có chút khó khăn. Đông Quân vốn định đỡ, nhưng cô kiên quyết từ chối. Anh ra ngoài đi, tôi không cần. Để tôi giúp em. Ra ngoài. Được, quần áo tôi nhờ cô Mai mua, đã để sẵn trong phòng tắm. Em thay đồ đi, tôi đợi em ngoài cửa. Nói xong anh bước ra ngoài. Khả Tú chật vật đi vào phòng tắm thay đồ và vệ sinh cá nhân. Ở đây không có bất cứ thứ gì liên quan đến chuyện tối qua. Nếu cơ thể cô không ê ẩm, hạ thân không đau rát, chắc chắn cô sẽ nghĩ đó là một giấc mơ. Cô hối hận vì liều mạng uống ly rượu đó, hối hận vì giành lại ly rượu từ tay anh. Cuối cùng người ngu ngốc chính là mình. Cứ tưởng rằng mình sẽ không bị sao nếu được ngâm nước giống như anh ngày trước. Chắc liều lượng quá mạnh hoặc thể lực cô quá yếu, không khống chế nổi cho nên mới xảy ra chuyện đáng tiếc như hôm qua. Các bạn vừa lắng nghe xong câu chuyện phát sóng trên kênh Chuyện 23S. Hãy bình luận câu nói mà bạn yêu thích nhất trong chuyện và cảm xúc sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.